Vai ơ xin tự trọng 24 chương 225 phun ra nó hai càng cái kia cố nhìn như không gì sánh được cuồng bạo lôi đỉnh. Thần mẹ nó thế mà là bộ dáng hàng. Mấy chục mét không trung nhìn như thanh thế thật lớn đối với sóng, trên thực tế là so với ai khác càng nát. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ rằng co qua đi. Ánh sáng áp đảo lôi đỉnh. Dọc theo ánh chớp phóng tới quý tích. Hướng về phía trước lan tràn ra ngoài. Sơn trải titan màu vàng xanh nhạt nham thạch làn ra liền khối bị nhấc lên. Lúc đầu rót đầy toàn bộ titan nội bộ lôi điện năng lượng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui lại. Tia chớp vàng tiếp tục hướng phía trước đột kích. Giống như là một thanh trường mâu. Hung hăng xuyên thứ titan ngực bụng. Xé nát nó nội tạng. Một cái có thể dung một kéo xe ngựa thông thuận lái qua lỗ lớn. Thình lình xuất hiện tại quang pháo xuyên qua địa phương. Nếu như cái này nham thạch cử nhân là cái vật sống. Giờ khắc này nó đã gặp chịu đả kích chí mạng. Sắp gặp tử vong mới đúng. Mọi người thấy cái gì con hàng này quỳ xuống. Bày ra một cái cùng loại đại danh đỉnh đỉnh thanh đồng tượng nặng người suy tư cùng khoản bô xe. Nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện. Có lượng lớn đất cát lấy phản trọng lực tư thái chậm rãi bay tới giữa không trung. Bị hút tới titan mỗi một cái vết thương lỗ hổng chỗ. Nhanh chóng tu bổ titan. Mà một kích qua đi. Thần mẹ nó cảm thấy có chút thoát lực Vương Hạo. Cũng bày ra một cái ngón trỏ tay phải trước chỉ vĩ ngạn tư thế. Tất cả bay ở cùng trong lúc nhất thời thu được nhiệm vụ tiến độ thay đổi nhắc nhở. Vĩ đại lãnh chúa Mâu Tân Mô Mâu đã giúp cho địch nhân đả kích nặng nề. Lên đi người hầu trung thành. Vì lãnh chúa đại nhân thắng lợi. Giết vào tượng nặng nội bộ. Phá hủy tất cả ma lực tiết điểm nhiệm vụ ban thường. Không biết lá gan đế vương. Vừa mới đây là ra gôn bon không sai A8. Không có sai A-bi zip bom đối với lôi điện bản ma can cô sa vô tổn thương quán quân thét lên phá âm. Mâu tân đại lão châu bò ăn. Cuối cùng vị này huyên để thu hoạch được 20 điểm lãnh chúa độ thiện cảm. Đối với hiệu chung bản thân fan cuồng, mâu tân lãnh chúa luôn luôn không chút do dự phóng thích thiện ý của mình. Bên này, Bayer bắt đầu châu chấu xâm lấn. Thật vất vả cái này 10 tầng lầu tên to xác rốt cuộc dừng bước. Nó mắt cá chân phủ cận địa phương. Tức thì bị ném đá đập mấp mô. Tràn đầy lỗ rách. Sau đó một màn này đủ để cho dày đặc sợ hãi chứng người bệnh vì đó tê cả da đầu. Lấy một con vọt tới titan bên chân quỳ xuống đến thuẫn cua làm bàn đạp. Số lớn người cá người tôm cơ hồ là dựng lấy người bậc thang tràn vào đi. Mới vừa đi vào bọn hắn liền lọt vào đón đầu một kích. Ầm ầm long từ titan cử nhân chống sống đỉnh đầu vị trí. Bỗng nhiên hạ xuống một cái cử hình lôi cầu. Nó lơ lửng tại mắt cá chân vị trí phù cận. Không đặt ra đáng sợ ánh chớp. Đánh chết lấy bất kỳ một cách nào dám can đảm bước vào titan nội bộ địch nhân. Bayer không quan tâm cái gì thể chất cái gì trang bị. Bị cái này ánh chớp chạm đến. Lập tức tại chỗ biến thành than tốc. Lão ngài diệt giận. Thảo lão tử liền không tin. Ta xem là nó lôi vân châu bò. Vẫn là chúng ta mệnh nhiều trên đời này. Vĩnh viễn không khuyết thiếu đầu sắt Bayer. Bọn gia hỏa này đúng là phát động tử vong xung phong. Liền hướng lỗ hổng bên trong sông. Không riêng như thế. Kuvodani tiểu thiên sứ chờ tương đối tinh gia hỏa. Càng là vận dụng lượng lớn trào câu. Tại cao hơn địa phương cố định dưới sợi gân cùng thảo sợi làm dây thừng. Để tương đối am hiểu leo lên bay có thể từ cao hơn cửa hang tiến vào. Tên điên đều hắn mẹ là tên điên lần này. Rõ ràng ở vào titan đầu lâu bộ vì cái kia người thực sự khống chế xe ra cũng có chút tức hồn hển. Hắn thật không có nghĩ tới. Thế mà lại có cấp thấp sinh vật như thế hung hãn không sợ chết. Sưởng sốt dùng vô số đầu mệnh đem hắn lôi đình ma pháp đều tiêu hao hầu như không còn. Cái này đều được rồi. Mới vừa đi vào. Bayer liền phát hiện nội bộ kết cấu tương đương thô ráp. Bọn hắn có thể rất dễ dàng tìm tới đếm không hết điểm dừng chân. Cái này leo lên độ khó, liền trong phòng leo núi cũng không tính là. Nếu như là bình thường chủng tộc đẳng cấp 2 tạp binh. đoán chừng liền cái gì là phổ thông ma pháp phù văn, cái gì là chủ khu động ma pháp trận đều không phân rõ. Nhưng Mạc Du Gia vốn chính là cấp 2 binh lực, thân thể tương đối cường tráng, phối hợp chủng tộc đẳng cấp 5 nhân loại trí lực, lúc này liền thể hiện ra cùng 9 năm. Như Hà Tú, giới trò chuyện vô song. Vạn chữ đổi nhìn thấy cái kia phù hợp phù văn trận không có AODD biếu môi nói. Thật nhiều ánh chớp, nhanh lóe mù ta khắc kim mắt cá. Ngay tại bọn hắn lúc nói chuyện có cái Mạc Du Gia tiến lên, kết quả chưa tới gần liền biến thành nướng tôm hùm. Giới trò chuyện vô song, bớt nói nhảm, ta đếm 1, 2, 3, cùng một chỗ dùng súng bắn nước phun ra nó. Thật vất vả bò vào đến 10 cái người cá bơn đồng loạt nước tiểu. À không, là phát động mưa to thuật. The Devin An The Thai khô hạn đến đủ để cho bất kỳ một cách nào thủy hệ cùng băng hệ pháp sư bắt gấp. Lúc này đi qua Hàn Băng Viễn Trinh lão pháp sư, hắn giang hồ địa vị liền thể hiện đi ra. Phun ra đến xa nhất, phun ra đến chuẩn nhất. Có 3 đạo súng bắn nước quả thực là một phát nhập hồn, chuẩn xác phun ra bên trong đoàn kia ma pháp phù văn. Điện gặp được nước, sẽ phát sinh cái gì nếu như điện đủ cường đại? Vài phút phun ra đi qua nước sẽ bị nháy mắt điện phân, thậm chí bốc hơi cũng không kỳ lạ. Chỉ khi nào nước hất tới phù văn bên trên, để bồi hồi tại cỡ nhỏ lôi điện pháp trận trên không, điện lực chảy trở về đến pháp trận bên trên, hình thành chính là cái gọi là dò điện. A vừa mới Titan bên trong ánh chớp đại thịnh thời điểm đoán chừng làm cái gì đều vô dụng, thậm chí Bayer vừa mới tiến đến liền treo. Hiện tại khác biệt, mọi người chỉ nghe được chi chi bành một tiếng nổ vang, hệ thống lập tức biểu hiện thành công hủy diệt ma pháp tiết điểm một cái, nhiệm vụ tiến độ 1/1024. Giới trò chuyện vô song hưng phấn, tại đoàn đội giọng nói hô to, tìm tới biện pháp có thể dùng thủy tiến hủy đi những ma pháp kia tiết điểm, chú ý nhất định phải mười mấy cái bảo ngư cùng tiến lên, nếu không thì thủy tiến dễ dàng bị ngăn trở. Hơn 1000 cái ma pháp tiết điểm nhìn như rất nhiều, làm sao bây giờ Thâm Uyên thành pháp gia càng nhiều a, tăng thêm người mới cùng sau đó chuyển chức, bây giờ Thâm Uyên thành vạn chữ đội đã có hơn 500 pháp gia. Vừa nghe nói pháp gia mới có thể hủy đi ma pháp trận, lập tức các loại thần kỳ tràng cảnh xuất hiện. Thả ta ra, ta thở không nổi. Ác ba tầng lầu cao chỗ lỗ hổng, mấy cái Bayer ném ra ngoài bộ vòng, đem một cái người cá bơn chụp lại treo lên tới. Thao tác là không sai, vấn đề là chụp lại chính là người ta cổ, treo lên đến thời điểm đã là một con cá chết. Đi ngang qua thoáng cái người tốt xem xét cái kia bay trạng thái tử vong, lập tức phỉ nhổ nói: thôi đi, suối quẩy những thứ này không tiết tháo hỗn đàn lại không suy nghĩ, đến cùng là ai làm? Dù sao lão tử chính là một mặt viết kép dép bỏ, còn ngại cá chết vướng bận, một cước liền đạp xuống dưới. Đương nhiên đừng có đông lạnh tử cốt, loại này tàn khốc sự tình sẽ không phát sinh tại Thâm Uyên thành. Chủ tử ngươi chết thật thê thảm a, mèo oxy cắt giữ lại nước bọt nhào lên. Nó vừa bổ nhào vào một nửa liền cho Otachi Bana một bàn tay đập tới trên trán. Làm ta nói qua bao nhiêu lần lúc làm việc không thể mang gừng hành xì dầu, mèo oxy cắt không dám lên tiếng. Khi nhấc lên vùng trộm cắn một cái tươi non cá bơn, gặp khó người nhặt xác. Bayer xin tự trọng 24 chương 226 hắc võ sĩ ba càng minh chủ trừ giai quân 21 xuyệt chéo 26. Bên này, xe ra có chút mới tại ma pháp tầm nhìn bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy. Khống chế bằng đá titan hai chân thật nhiều cỡ nhỏ ma pháp trận đã mất đi hắn ánh sáng chói lọi. Những thứ này tiểu pháp trận không riêng gì cùng loại thần kinh tiết điểm khống chế mô đun, đồng dạng là phòng ngự năng lượng truyền người. Không có bọn chúng làm nguyên tố cung ứng, cái kia khu vực bằng đá liền sẽ biến giòn. Hiện tại xem ra tốc độ chữa trị còn kém rất rất xa đối phương phá hư tốc độ a, lại như thế đợi chút nữa liền xong. Làm bị phá hư ma pháp trận đạt tới 100 cái thời điểm, xe ra quyết định không đợi, không có cho Bayer bất kỳ điểm báo trước nào, hình thể khổng lồ xác không titan lần nữa khởi động. Trong lúc nhất thời quá ngàn tên đã bò vào đi, Bayer lập tức một trận trời đất quay cuồng. phảng phất thân ở máy trộn bê tông bên trong. Con mẹ nó không được, ta muốn nhà ở đây không phải muốn nhà, mà là trực tiếp nhà. Chí ít 200 tôm cá. Bởi vì Titan kịch liệt động tác, cuối cùng ném tới giống ruột Titan bàn chân bộ vị. Toàn mẹ nó chen thành một đoàn. Quẳng cái gãy tay gãy chân lại treo không được bai ơ có khối người. Đừng dùng đuôi cá đánh mặt ta, ba ba ba cái kia người cá bơn còn chuyên khống chế huyễn chi nhiều đánh mấy lần. Các loại nháo kịch. Để Vương Hảo nhìn không được. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Làm cái cùng loại lôi kéo vòng treo động tác. Pháp lệnh. Tử vong mở ra cao cấp hải chi tế đàn về sau. Thân là lãnh chúa có thể không nhìn khoảng cách. Để tùy tiện một con cấp dưới tôm cá ngụm. Ăn, nhìn qua là cái rất lô cốt kỹ năng. Trên thực tế cái này tương đương bai ơ tạp bất xa không được. Gơm. Mơ. Online đem người chơi đá ra tô bít sai lầm tạp bất hô. Võng du bên trong, đây chỉ là thông thường thao tác. Ách, ta sống rồi cảm tạ đại lão cuối cùng sống tới. Các người chơi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở lãnh chúa đối với ngươi vùng về biểu hiện rất thất vọng. Pháp lệnh mất đi hành động lực ngươi đi chết. Mới đầu có chút xứng sờ, nhưng nhìn đến cái gì đều không có trừ về sau, bọn hắn vui. Đống giấy lộn bên trong huyên tô châu bò, đá ra bất khu còn có loại này văn án. Văn án, đêm nay thêm cách đùi gà cho ngươi. Trong đất trồng lão bà. Ô ô ta còn nghĩ lấy mùa xuân tại trong đất gieo xuống một con tôm hùm. Mùa thu thu hoạch một đống tôm hùm đâu. Vĩnh Hằng đọc thời gian, trên lầu nghĩ cái sắm ăn, muốn thành công, ngươi trước tiên phải ở trong đất ngốc nửa năm. Trên, thực tế, xác không Titan khẽ động có thể tiếp tục bảo trì năng lực hoạt động bay ơ không nhiều. Trừ tự xưng nhược nữ tử lực nhanh 2A lại vân. Nhanh nhẹn cao đến dọa người đao chảm vô danh dựa những tinh anh này bay ơ. Đại bộ phận bay ơ đừng nói ở bên trong hoạt động. Coi như bảo trì cân bằng đều là cái hy vọng xa vời. Không ngừng có bai ơ bị Vương Hảo lấy cưỡng ép chơi chết, lại phục sinh phương thức truyền tống đi ra. Đương nhiên, chân chính điêu người, vô luận cái gì hoàn cảnh đều có thể cá như đến nước. Hây A nương theo một tiếng sống, lại một cái tiết điểm bị đánh nổ. Anubis là nhân cơ hội xâm lấn nội bộ anh hùng. Nhìn như tổng kình hắn. Khu xử một đại đoàn hạt cát bọc lấy hai chân của mình. Mà cái này đoàn hạt cát thì không nhìn địa hình. Leo lên ở bên trong trên vách. Hắn động tác không nhanh, lại thật sự dùng quyền trưởng phá hủy lấy từng cái ma lực tiết điểm. A xe là nhất bén nhảy anh hùng. Nàng so viên hầu còn muốn nhẹ nhàng. Nhảy nhót tại Titan ngực phổ cận. Chỉ cần cái này nham thạch cử nhân bên ngoài thân có như vậy một tấc có thể đặt chân địa phương. Đều có thể bị nàng lợi dụng. Mà lại tay trái áo giáp bên trên bắn ra câu chảo cho A xe mạnh hơn lực cơ động. Nhìn xem A xe ngẫu nhiên bị ném đi. Lại lợi dụng câu chảo giống Shiki no Jojin bên trong điều tra binh đoàn thành viên như thế. Lắc lư trở về. Chàng diện kia quả thực cảnh đẹp ý vui. Nàng không dám vào đi. Lại có thể thông qua Titan bảo lộ ra lỗ hồng. Đem rào có băng xương lực lượng mũi tên bắn vào đi. Phá hư từng cái tiểu pháp trận. Ai cũng không nghĩ tới, Na là biểu hiện tốt nhất. Cái này da dày thịt thô cơ bắp nữ, phảng phất có thể tự hành điều chỉnh thân thể của mình kháng tính. Nàng đúng là đỉnh lấy uốn lượn vặn vẹo lôi xà. Dọc theo cùng mặt đất cơ hồ 90 độ thẳng đứng mặt chính. Mấy cái thả người nhảy liền nhảy đến kế tiếp tiết điểm. Cái gì đều không nói. Vào đầu bắn một phát. Xe ra cảm giác được bản thân chính phi tốt mất đi đối với Titan cử tượng khống chế. Hỗn đàn đối mặt ta ngươi cái này đồ hèn nhát. Trừ một phát quang pháo về sau. Ngươi liên hạ trận dũng khí đều không có sao. Xe ra hùng vĩ thanh âm. Chấn động đến toàn bộ chiến trường loảng xoảng vang rồi. Mở màn thời điểm hắn như thế khiêu khích. Thân là một cái cẩn thận ma vương, Vương Hảo khẳng định mặt sát hắn. Bây giờ... Đương nhiên là càng thêm mặt sát hắn. Ngươi nha liền tiểu đệ của ta đều đánh không lại. Dựa vào cái gì ta muốn đích thân hạ tràng cùng ngươi đơn đấu có thể ngươi một cách đánh chúng ta một vạn cách là có thể dùng không sợ chết xa điêu bai ơ đè chết đối diện. Là người nào đó nhất vui với nhìn thấy. Sa Điêu Bai ơ không được, vậy liền ra chút máu để quái vật bên trên. Quái vật không được nữa. Còn có anh hùng á, ngươi thật như thế trâu bò. Ta lại chạy không thoát. Vậy ta mới cố mà làm cùng ngươi liều chết một trận chiến tốt. Không sai, ta vương người nào đó chính là như thế cẩn thận, bằng không thì ta đã sớm là cái kia 9999 cái pháo hôi một phần tử. Vương Hảo hai tay vẫn ôm trước ngực. Mặc cho bản thân màu đen áo choàng theo gió phiêu lãng. Ở bên người hắn là đồng dạng thỏa thuê mãn nguyện Ai Cập diễm hậu. Hai người bọn họ liền cách này lặng lặng mà nhìn xem xe ra. Đến a còn có cái gì chiêu liền xuất ra, tầm nhìn bên trong Titan cử tượng càng ngày càng gần. 10 tầng lầu cao cử vật hoàn toàn chính xác có kinh người lực áp bách. Thế nhưng là nhìn thấy nó cái kia càng ngày càng chậm động tác. Vương Hảo cũng tốt. Các người chơi cũng được. Chỉ là muốn cười. Có lẽ tương lai sẽ có một cái đáng sợ quái vật dung chuyển Thâm Uyên thành Sơn Môn. Nhưng tên kia không phải ngươi, nương theo Vương Hảo một câu cuối cùng giống như thẩm phán tuyên cáo. Cái này siêu cấp cử nhân lấy một loại phi thường sỉ nhục tư thế quỳ rạp xuống Thâm Uyên thành cổng ao nước lớn phía trước. To lớn đầu gối va chạm mặt đất, phát ra răng rắc tiếng vang, lập tức đầu gối của nó nát. Sau đó là bắp đùi cùng lồng ngực cùng mặt đất sinh ra tiếp xúc thân mật sau không đến 2 giây. Đi theo vỡ thành bay đầy trời tung tói đá cẩm thạch tàn phiến. Thẳng đến cuối cùng của cuối cùng, cử nhân còn đưa tay phải ra ý đồ bắt lấy ở vào trên khán đài Vương Hảo. Đáng sợ bàn tay lớn, vào đầu đập xuống, lại cuối cùng kém như vậy ném một cái ném. Thô to đầu ngón tay theo phòng quan sát biên giới 1 mét địa phương xẹt qua, mang theo một trận gió lớn. Vương Hảo không nhúc nhích, hai tay ôm ngực mặt nạ trong khóe mắt băng lãnh ánh mắt. Từ đầu đến cuối nhìn xem cử nhân cái kia vùng về đập. Sai một ly đi nhìn giảm kém một chút. Chính là với không tới một màn này. Cơ hồ khiến các người chơi thét lên đi ra. Có thể lập tức bộc phát ra. Là vang trời tiếng hoan hô. Châu bò cái này còn không sợ, đây là bullet thai sao? Lão đại đã sớm nhìn thấy kém như vậy ném một cái ném. Vương Hảo cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem cử nhân tại trước mặt mình sụp đổ. Chợt đưa ánh mắt ném đến cái kia tử cử nhân đầu lâu vị trí xông tới bóng người màu đen. Rốt cuộc chịu đi ra sao, ta có phải hay không phải gọi ngươi? Hắc võ sĩ Bayer xin tự trọng 24 chương 227. Chúng ta đều đối với nguyên lực hoàn toàn không biết gì cả. Bốn càng minh chủ trừ giai quân 22 xuyệt chéo 26. Không trách Vương Hảo dạng này gọi đối phương. Thấy thế nào đều giống như dựa vào nguyên lực lơ lửng tại không trung, cái này đều được rồi. Đối phương trang phục hoàn toàn cùng ta qua hắc võ sĩ là một cái khuôn mẫu đi ra. Cùng bên ngoài có vẻ như Titan cử nhân xác không một cái dạng. Bên trên hẹp dưới rộng hình thang màu đen mũ giáp phát tán thần bí tia sáng. Miệng chỗ hình tam giác cách rào thoát khí miệng càng là tiêu chí bên trong tiêu chí. Một thân đen nhánh y giáp. Chỗ ngực hình vuông bảng bên trên càng là có quân chương giống như nhiều màu hình chữ nhật dựng thẳng đầu. Lóe sáng màu đen giáp vai buộc lên đen áo choàng. Như là ma rượu móng vuốt theo gió cuồng vũ. Mấu chốt là tay phải hắn bên trên cái kia rất có nhận ra độ màu đỏ thắm bóng đèn hình dáng kiếm ánh sáng. Thật sự là nghĩ không biết đều rất khó. Duy nhất trở ngại Vương Hảo xác nhận thân phận đối phương chính là cái kia xe ra danh tự. Lão nhân ra người không nên gọi làm đa va đơ khăn tay sao ăn. Phiền phức va đơ tới kết thoáng cái tiền quảng cáo. Này đầu năm lông phản ứng của đối phương rất thanh kỳ. Võ sĩ tại sao là hắc võ sĩ, bất quá rất tốt. Ta thích xưng hô thế này. Trên đời này rốt cuộc có người nguyện ý coi ta là thành một cái chân chính chiến sĩ mà ha ha ha ha ha ha. Một trận tương đương cởi mở cười to về sau. Đối phương hiển nhiên rất vui vẻ. Phạm nhân, ta nhìn chúng ngươi, ngươi sẽ thành xưng bá vũ trụ xe ra đại đế thủ hạ số 1 chiến tướng. Vương Hảo rất muốn hỏi hắn một câu. Như rất điêu, như mấu biết hay không. Vương Hảo cũng còn không có xuất thủ. Một cái nhỏ ngoài ý muốn phát sinh. Ba Gia Na khẽ kêu một tiếng làm càn sau đó liền bắt đầu thi pháp. Không thể không nói, Liễu Nguyệt Thiền tiểu tỷ tỷ kỳ thật tương đương có ma pháp thiên phú. Bây giờ phục sinh Bayer đã không có nàng sự tỉnh. chữa thương nhiều khi buyer lười ship hàng, cũng không tìm tình huống của nàng phía dưới. Nàng lại có cái kia thiên phú cùng nghị lực, chạy đi tìm Nagati Bekaler xin đi học một thân không tầm thường thủy hệ ma pháp. Chỉ là Vương Hảo có chút nhức cả trứng. Nàng là lấy vào phim thái độ chạy tới học, dài dòng phức tạp khó đọc chú văn. Nàng sưởng sốt học cái 100%, mượn nhờ bản thân cách gọi là gơ mơ quyền hạn, kết quả thật học ra trung cấp thủy hệ ma pháp đi ra. Nàng thủy tiến đã có thể không có áp lực chút nào ngày xuyên 20 mét bên ngoài 1 cm tấm sắt. Hết lần này tới lần khác bản thân nàng hoàn toàn coi là đây là cái trò chơi hiện tại nàng tự do phát huy. Ngay trước mặt xe ra thi pháp, Vương Hảo phản ứng đầu tiên là nàng là hầu tử mời tới đùa bức a, cảm giác này tựa như hài nhi vừa học được đi đường, sau đó điên cuồng nếm thử. Cái này có thể cùng đối diện hắc võ sĩ so, Vương Hảo không phải là không muốn động, mà là đối diện động tác càng nhanh. Hắn căn bản không có kịp phản ứng, một đạo thô to ánh chớp liền từ bên cạnh hắn sát qua. Oanh ba gia na tiểu tỷ tỷ toàn bộ nhân gian bốc hơi. Ha ha hô hô ha ha, rõ ràng đây chính là đe dọa xe ra, hai tay dương lên. Đếm không hết lôi xà từ trên trời giáng xuống. Vừa mới từ bỏ titan sắc không vây tới hơn 2000 buyer lập tức gặp nạn. Ầm ầm long cuồng bão ánh chớp uốn lượn vặn vẹo, điên cuồng quét sạch phía dưới mặt đất, nhiều lần cày lấy chiến trường. Chốc lát sau, lập tức mới cuối cùng một tiếng tiếng rên rỉ cũng chôn vùi về sau, triệt để không một tiếng động. Phóng nhãn đi qua, khắp nơi trên đất cháy đen tôm cá thi hài, nhìn qua vô cùng thê thảm. Thật đáng sợ loại thực lực này. Đây chính là trong truyền thuyết si đại lão sao, đừng nói Vương Hảo, liền xa xa bai ơ đều sinh ra đồng dạng hoài nghi. Nhìn thấy sao, đây chính là thực lực nghiền ép thế gian vạn vật thực lực nhưng chinh phục thế giới. Bằng vào ta một cách cũng không đủ hiện tại. Ta đem phần này vinh quang ban cho ngươi. Cách này hắc võ sĩ ăn mặc dê ra cuồng vọng phối hợp nói chuyện. Một chút cũng không có cố kỵ vương người nào đó cảm thụ. Đối với dạng này ra hỏa, Vương Hảo phản ứng là ha ha, như thế khinh miệt, lạnh nhạt như vậy đáp lại, để xe ra có chút ngạc nhiên. Nam nhân này, cái này đều không sợ sao, ta đều dễ dàng giết chết trợ thủ của hắn, tàn sát thủ hạ của hắn, hắn thế mà không nhúc nhích chút nào. Ra hỏa này trái tim từng tấc một đều tràn ngập tàn nhẫn cùng lãnh khốc sao? Ngay tại xe ra xứng sờ lúc, Vương Hảo đáp lại đến. Vương Hảo dưới chân, một vòng đen đặc nước đen bỗng nhiên khuyết tán ra đến, khoảng chừng hai cái tiêu chuẩn bể bơi lớn như vậy. Nước đen bên trong, không ngừng cấu kết thành màu đen thi hải bị phun ra từ cao cao phòng quan sát rơi xuống. Có to lớn hám sơn tê ngưu, có tám đầu chân cá sấu lớn, có thô kệch sa le bác, càng có đã hóa thành xương cốt bã vụn bộ xương màu đen. Hết thay tất cả. Kỳ thật đều là bị đẩy vào nước đen bên trong, còn chưa kịp hoàn toàn chuyển hóa thành sinh vật chất thi thể. Dù sao nguyên nhân ứng chất thịt cùng cốt chất khác biệt, chuyển hóa tốc độ có nhanh có chậm. Thế nhưng là theo xe ra, đây chính là chính cống núi thây biển máu đếm không hết thi thể từ mặt đất một mực chồng lên đến cao mấy chục mét phòng quan sát, biến thành vương người nào đó đã đặt chân. Hắn liền nện bước kiên định bộ pháp, sấm lên những thứ này đã biến màu đen thi hài, từng bước một đi lên, cuối cùng đi đến cùng huyền không xe ra ngang bằng địa phương. Vương Hảo nói chuyện lấy thản nhiên thanh âm, chỉ bất quá giờ này khắc này hắn mỗi một chữ đều phảng phất mang theo vô thượng khủng bố uy nghiêm cùng khinh miệt. Vừa rồi ngươi nói muốn thu ta làm thủ hạ, tràn đầy chế nhạo hỏi lại, để đối diện hắc võ sĩ toàn thân run lên. Coi như xe ra có ngu đi nữa cũng ý thức được. Bản thân rất có thể đá vào một khối trên miếng sắt. Giết nhiều như vậy địch nhân, ngay cả mình thủ hạ sinh mệnh đều không thèm quan tâm. Gia hỏa này phi thường không dễ chọc a, đương nhiên. Xe ra không có khả năng biết. Người nào đó nhìn xem võng mạc bên trên điên cuồng nhảy ra thu hoạch được tinh thần lực hạn mức cao nhất nhắc nhở. Chính tâm bên trong toe toét đâu. Cái này xe ra có vẻ như cũng rất vừa. Không sai, ta cái này để ngươi hết hy vọng quấy rầy rơi ngươi tất cả kiêu ngạo. Chỉ thấy hắc võ sĩ huyên tay trái giương lên, một đám thô to lôi đình vào đầu hướng Vương Hảo đánh xuống. Vương Hảo trong lòng quái dị cảm giác càng ngày càng nồng đậm. Lại là lôi đình, tuy nói ta biết si đại đế hồi phục đỉnh phong sau khách mời qua lôi điện pháp vương, một hơi oanh bảo mấy ngàn chiếc bao quát diệt tinh hạm ở bên trong chiến hạm. Nhưng đối diện gia hỏa này thật sự là hắc võ sĩ. Vì lông có càng cường đại nguyên lực không cần. Muốn dùng lôi đình làm cái gì máy bay, ta đối với nguyên lực hoàn toàn không biết gì cả, con hàng này cũng sống chết không cần nghi hoặc thì nghi hoặc. Vương Hảo hay là tay trái giương lên, một cái đường kính 20 mét to lớn nước đen hình cầu lập tức xuất hiện tại hắn quanh người, vững vàng bao hắn lại. Oanh Phúc đi theo xe ra găng tay đen bên trên ngón tay chỉ hướng, thanh thế thật lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống, giữ sẵn đánh vào Vương Hảo nước đen vòng bảo hộ bên trên, nhưng không có sinh ra trong dự đoán hiệu quả. Cứ việc ánh chớp lấp lóe, điện xà vặn vẹo không ngừng, nhưng mà cái kia bị hơi mờ nước đen vòng bảo hộ bao vây nam nhân giống như cái kia kiên cố núi cao, sừng sững bất động, lại không có một tơ một hào ánh chớp vùi đầu vào nước vòng bảo hộ bên trong, chớ đừng nói chi là làm bị thương nam nhân kia. Xe ra vô pháp che giấu kinh hãi của mình, đây là cái gì lực lượng, đương nhiên là người cao su lực lượng. Vương Hảo mù con gà nói bậy. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, thuần thủy không dẫn điện lại nói. Thấy thế nào đều cảm thấy có vẻ như hai ta đối với nguyên lực đều hoàn toàn không biết gì cả. A Bai ơ xin tự trọng 24 chương 228 chặt chính là cái gì một càng ta Vương Hảo một cái chơi nước. Không biết nguyên lực thì thôi, ngươi một cái chính bản si võ sĩ cũng không biết. Vậy liền khôi hài. Vương Hảo trong lòng vẫn là đề phòng đối phương có thể nhìn không được sinh ra hoài nghi. Hai người bọn họ cách không nhìn nhau, một bộ đại lão đối với đại lão khí thế. Theo lý thuyết, Vương Hảo cần phải xuất thủ dây đối phương mới đúng. Nhưng thân là một cái cẩn thận mạo hiểm giả, Vương Hảo thế nhưng là hạ quyết tâm. Có thể nằm thắng tuyệt không đồng thủ. Bằng không thì ta thu tiểu để tới làm gì. Liền cách này Vương Hảo màu đen trên mũ giáp, ánh mắt mãnh liệt, không có chiêu số khác. Vậy ngươi còn không có tư cách đánh với ta a ăn. Mặt dày vô sỉ hắn, hoàn toàn lựa chọn tính quên bản thân, dùng thẩm phán chi nhãn cho đối phương một quang pháo. Lấy Vương Hảo lời nói làm tín hiệu, yêu hậu bỗng nhiên từ Vương Hảo thân thể bên phải phía sau thoát ra. Ha, trong mắt tinh mang lói lên, hóa đá ma nhãn tại chỗ phát động. Nguồn gốc từ cổ Hy Lạp thần đại đáng sợ nguyền rùa, hóa thành một cỗ xe ra không thể nào hiểu được kỳ gì ma lực thần bí. Chỉ một thoáng tác dụng ở trên người hắn, nguyên bản coi như nhẹ nhàng thân thể lập tức nặng tựa nghìn cân. Cảm giác bên trên liền nâng lên một cái ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Ô cái này, không biết hắc võ sĩ dưới mặt nạ hắn là như thế nào một cái biểu lộ. Đại khái sẽ rất đặc sắc đi. Yêu hậu ma nhãn vẹn vẹn mới bắt đầu, vừa mới đột nhập titan sắc không ba cái cường giả đến. Uống hàn băng cử tiến xé sách trời cao, xuyên qua lấp lóe không ngừng lôi xà lưới điện, rõ ràng bay vụt nửa đường lọt vào không dưới hơn trăm đạo sét đánh. Yêu nguyên chuẩn xác chúng đích lâm vào chậm chạp trạng thái xe ra. Phanh trước một giây chỉ là ở vào động tác chậm trạng thái hắc võ sĩ, lần này triệt để nhỉ cơm, toàn thân cứng ngắc, phảng phất tứ chi bị gắt gao đính tại trên bàn thí nghiệm ếch xanh mặt người chém giết. Lâm vào mãnh liệt mê muội hắn thậm chí liền kêu rên kêu thảm đều không phát ra được. Linh hồn thống kích. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đầu chó huyên hoàn toàn như trước đây mở lớn. Của hắn hệ linh hồn công kích, đối với người sống kỳ thật có kỳ hiệu. Nhưng mà lần này, hắn lại lỡ tay. A, vì sao nói lại chứ, đương nhiên, liên kích vẫn chưa dừng lại. Tay cầm yêu dị màu đỏ đổ ma thương na, dấm lên núi thây nhảy lên thật cao mười mấy mét, lăng không chạm xuống. Hoa lệ nhảy bổ, mang theo phản vật lý học kinh người xung lực, hung hăng một thương quấn tới xe ra phần gáy vị trí. mà lại là từ đầu nón trụ cái ấp cùng giáp ngực phần gáy bộ vị khe hở bên trong đâm vào. U Vinh Quy Quy Mơ. Nếu như dê ra là cái hình người sinh vật, một phát này xuống dưới, hắn hơn phân nửa đã lạnh. Vấn đề là Vương Hảo tự mình mấy cái tiểu để đánh một bộ đại chiêu, có thể xưng không có khe hở dính liền. Hết lần này tới lần khác xe ra con hàng này cảm giác còn chưa có chết, u ánh sáng từ trên người hắn quấn quanh ánh chớp không có biến mất liền có thể biết. Chí ít hắn còn không có mất đi đối với nguyên tố lực khống chế. Ngô A làm cái thứ nhất tiếp xúc gần gũi địch nhân pháo hôi, na lại hai nhược lọt vào xã hội đánh đập. Chỉ bất quá lần này không phải quang pháo oanh kích mà là sét đánh. Con hàng này cả người đều đen, miệng bốc lên phúc thử hơi khói, vào đầu ngã quỵ rớt xuống. Vương Hảo không có rảnh quản cái kia cơ bắp nữ chết sống. Bởi vì, xe ra bị nàng một thương đâm đi qua, màu đen thân thể như đạn pháo bay tới. Vương Hảo nắm lấy thiên hạ đao chui đao, phi thường tự nhiên sử dụng ra bạt đao thuật. Xì, kỳ dị âm thanh xé gió. Đao vừa ra khỏi vỏ, Vương Hảo liền cảm thấy tay cảm giác tương đương khó chịu. Thiên hạ đao không có dĩ vãng sắc bén, toàn bộ lưới đao đều bịt kín một tầng kỳ lạ chất keo thức sáng bóng. Vương Hảo lựa chọn tin tưởng thiên hạ đao. Lý do rất đơn giản. Mặc dù cái này phá đao thường xuyên các loại hoa thức hữu nhị kết thúc, nhưng nó nhằm vào địch nhân biến hình, cho đến nay đều chứng minh là có hiệu quả rõ ràng. Cao su liền cao su đi ngay tại Vương Hảo xuất đao trước một khắc. Liền Vương Hảo bên người yêu hậu đều cảm thấy một cỗ bản năng sợ hãi. Nếu không phải từ đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, đổi lại trước kia nàng khẳng định đè không được trong lòng chỗ sâu ý sợ hãi. Liên tục không ngừng từ bên cạnh hắn thối lui. Vương Hảo giờ phút này trên thân tràn ngập ra âm u khí tức là như thế nồng đậm. Ngay tại trực diện hắn xe ra có sâu nhất cảm xúc. Không được uy thế này đây là. Nước lực lượng cái nào đó bàng chi vì cái gì ta sẽ cảm giác được kinh khủng như vậy, ta vì sao lại có một loại ảo giác. Nam nhân trước mắt này chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để ta triệt để bị thôn phệ. Sau đó rơi vào vực sâu vĩnh viễn không siêu sinh, hẳn là hắn là trong truyền thuyết ma vương sao gặp vượt. Ta đến cùng trêu chọc cái gì ra hỏa, đồng a thân thể của ta nhanh đồng a khục rốt cục. Tại ánh đao sắp lâm thể trước trong nháy mắt, xe ra thu hồi bộ phận năng lực hoạt động. Cái này thật to vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hóa đá ma nhãn thêm linh hồn thống kích thêm hàn băng cử tiến lại thêm đổ ma thương một kích. Phổ thông tồn tại đã sớm chết vài chục lần. Gia hỏa này không những bất tử, thế mà còn có bản lĩnh tại thời khắc sống còn khôi phục hành động lực. Cái kia thần bí áo giáp màu đen phía dưới, đến cùng là thế nào một cái tồn tại a? Chớ xem thường ta, xe ra thanh âm khàn khàn giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Trong mắt của nó bỗng nhiên biến thành triệt để u lam. Kia là lôi đình nhan sắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hảo. Cắn răng nghiến lời gầm thét lên. Ta sẽ để cho ngươi tốt tốt nhấm nháp một chút. A hắn thét chói tai vang lên, giơ hai tay lên. Không biết chuyện ra sao. Đặt vào màu đỏ bóng đèn kiếm ánh sáng không cần. Sườn sốt hai tay ngưng tụ ra đáng sợ ánh chớp. Chuẩn bị đến một chiêu hai rượt gõ cửa đánh phía Vương Hảo trái phải huyệt thái dương. Rất có khí thế một kích. Có thể thế nào cứ như vậy chậm đâu, Vương Hảo không phải cái gì cận chiến đạt nhân. Tất cả đao pháp đều là gần nhất luyện đi lên. Giao đấu na đều quá sức. Nhưng đối phó xe ra, cảm giác thật sự là mưa bụi. Tùy tiện làm a, xe ra còn chưa kịp dùng hắn vùng về công kích oanh chúng Vương Hảo. Liền phát hiện eo của mình phảng phất phát sinh kỳ gì sai chỗ. Trên người của hắn như cũ tại hướng phía trước lao xuống. Có thể một đầu tràn đầy ánh chớp lằn ngang liền xuất hiện tại hắn bầu ngực cùng phần bụng ở giữa chỗ nối tiếp. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, con hàng này trên dưới thân bị một phân thành hai. Mà Vương Hảo xuất hiện lần nữa thân ảnh lúc đã sau lưng xe ra. Thu đao vào vỏ, chính là như thế tiêu sái. Thời gian phảng phất đang một khắc này bị định trụ. Vương Hảo bên này mỗi cách anh hùng trên mặt đều hiện lên ra vẻ mặt kinh hỉ. Chỉ có Vương Hảo cao mày xúc cảm không đúng. Ngươi đã làm gì, ngươi thế mà đem vĩ đại xe ra đại đế chặt thành hai nửa, cái kia hàng thật là tuyệt, cái này đều không chết nhìn xem chỉ còn lại nửa người xe ra. Cứ như vậy phản trọng lực lơ lửng tại trên khán đài. Một đám anh hùng con mắt chừng chó ngốc. Vương Hảo híp híp mắt, chỉ dùng không đến 1/10 giây tiến hành một lần nghĩ sâu tính kỹ, trở tay rút đao, một đao đinh trụ xe ra cắt ra hạ thân. Quả nhiên một giây sau, nương theo lấy hạ thân bắn tung tóe đi ra ánh chớp. Xe ra kêu thảm một tiếng, thống khổ ngã vào trên khán đài. A, Vương Hảo nhìn đối phương thống khổ co giật hạ thể cùng đang đánh lăn nửa người trên có chút im lặng. Người nhà lão tử đánh nửa ngày, thế mà là chặt một cách lôi nguyên tố sinh mạng thể. Bai ơ xin tự trọng 24 chương 229 kẹo ra châu hai càng khôi giáp màu đen bên trong. Màu xanh tím tinh thể lơ lửng trong đó, không ngừng bắn ra chói mắt tia lôi dẫn. Hơn nữa còn kèm thêm cực nhỏ phạm vi bên trong cỡ nhỏ vòi rồng. Cùng nó nói con hàng này là sinh vật, chẳng bằng nói hắn là bám vào tinh thạch bên trên thành tinh lôi điện đoàn năng lượng. Cẩu thí hắc võ sĩ con hàng này căn bản cùng si võ sĩ không có nửa giây tiền quan hệ, trách không được na một thương đâm vào cổ của hắn bên trong. Con hàng này sườn sốt bất tử. Trách không được nửa người chém đứt yêu nguyên có thể nhảy nhót tưng bừng. Con hàng này rất khó xem như sinh vật, cũng không có truyền thống trên ý nghĩa yếu hại. Theo một ý nghĩa nào đó nói, trước đó nhiều như vậy anh hùng thay nhau công kích, còn không bằng Vương Hảo một đao chặt đứt con hàng này một nửa thân thể. Bất quá, liền cái này thời gian một cái nháy mắt, xe ra con hàng này cắt ra lồng ngực chỗ tung ra một đoàn ánh chớp, tựa như cái kích xa cơ, hưu thoáng cách bay đến trên không khán đài hơn 30 mét trên cao. Ngươi là chết chắc, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm làm bị thương vĩ đại xe ra đại đế. Ngươi là chết chắc. A, nói còn chưa dứt lời, Vương Hảo liền dùng cao su chất liệu lưới đao hung hăng tại con hàng này nửa người dưới vạch cái thập tự. Rõ ràng hắn trên dưới thân yêu nguyên có một loại nào đó cảm ứng, tại chỗ liền đau đến con hàng này kêu thảm thêm run rẩy. Tựa hồ hắn xuống một nửa nhận điều khiển, còn nghĩ phản trọng lực bay lên trời. Có thể làm gì, có chuyện ngon ăn như thế. Một đoàn nước đen xuất hiện, lập tức bao lấy cái kia nửa thân thể, chỉ để lại có thể dung thiên hạ đao xuất nhập lỗ nhỏ. Xe ra giữa không trung chứng động kinh phát tác giống như co quắp. Con hàng này cũng coi như kiên cường, sườn sốt không có đến rơi xuống. Thậm chí a xe bổ mấy mũi tên, hắn đều miễn cưỡng tránh ra, còn bay cao hơn. Vương Hảo yên lặng dùng đao bên trái vẽ một đạo cầu vồng, bên phải vẽ đầu rồng, đau đến xe ra thẳng run lên. Lúc này, mấy cái anh hùng đã tụ lại tại Vương Hảo bên người, bao quát đầu đen mặt đen na. Cái này nữ nhân dã man lại lần nữa thể hiện ra hắn da dày thịt thô một mặt. Hừ hừ hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể khiến cho vĩ đại xe ra đại đế khuất phục sao? Ngươi mơ tưởng, bất quá xem ở ngươi còn vào mắt của ta phân thượng, chỉ cần ngươi trả lại ta một nửa khác, ta liền bỏ qua cho ngươi. Đám người, có lẽ đây chính là con vịt chết mạnh miệng đi. Vương Hảo không biết là có hay không có xe đinh loại đồ chơi này. Nếu có, hắn cũng không để ý cắt miếng về sau, phóng tới kính hiển vi dưới nghiên cứu một chút. Dù sao hắn hiện tại khuấy động chui đao, cảm giác bên trên tựa như lái xe lúc hộp số đồng dạng. Thoáng cách là ngược lại cản, thoáng cách không đợi động cơ vận tốc quay lên 1000 liền trực tiếp lên V5. Loại này như ma dược thao tác, để trên bầu trời cái kia hàng đau đến trên nhảy dưới vọt. Tiếng kêu kia, cái kia biểu diễn, tương đương đặc sắc. Hỗn chứng đừng tưởng rằng chỉ dạng này tính ta muốn trả thù ngươi, ta nhất định sẽ trả thù, ta muốn giết sạch ngươi mỗi một thủ hạ. Tựa như giết chết cái kia mỹ nhân ngư đồng dạng. Ngươi nói nàng a, Vương Hảo giơ tay lên. Vừa mới lại hai bị quên ba gia na tiểu tỷ tỷ lập tức từ bên cạnh xuất hiện nước đen bên trong thăng lên. Ba gia na còn phồng má phàn nàn, tại sao lâu như thế mới phục sinh ta. Một màn này thấy xe ra trợn cả mắt lên. Vương Hảo hù dọa hắn. Ngươi giết a, coi như ngươi đem bọn hắn toàn giết sạch, ta một giây sau liền có thể đem bọn hắn toàn bộ phục sinh. Có bản lĩnh ngươi giết a, ta ngược lại rất hiếu kỳ trong cơ thể ngươi lôi điện chi lực có thể chống đỡ bao lâu. Trên bầu trời lắc lư xe ra, nếu là hắn có sắc mặt, lúc này nhất định rất đặc sắc. Hắn tuyệt đối sẽ không biết, Vương Hảo thủ hạ anh hùng, liền Ba Gia Na là loại này có thể tùy ý phục sinh trạng thái. Đừng nói yêu hậu hoặc là A-xe, coi như E-le Tây hoặc là ai loại này cấp bậc, tùy tiện chết một cái, Vương Hảo đều sẽ thịt đau. Làm sao xe ra không biết A thoáng cách bị nói toạc ra hư thực. Hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì, ngươi, bị con hàng này tuyệt đối bị nghẹn ra nổi thương. Chính diện cương Vương Hảo cương không qua. Uy hiếp nói muốn giết sạch đối phương thủ hạ. Lại có thể tùy tiện một cái thủ hạ tại chỗ phục sinh. Cái này còn đánh cái con gà, nhanh về nhà ra mắt thành thành thật thật làm cái bé ngoan được rồi. Bất quá, xe ra tuyệt bức là lưu manh. Mắt thấy đánh không lại, hắn liền chạy. Cũng không quay đầu lại, hưu thoáng cách bay đến cuối tầm mắt. Mọi người thở ra một cái sau khi trên mặt mỗi người viết sầu lo. Con hàng này biết bay tuyệt đối là khó khăn nhất làm loại này địch nhân. Làm sao bây giờ á, xe nhích môi. Không có việc gì, hắn rất nhanh sẽ trở về. Vương Hảo khoát khoát tay. Truyền lệnh. Co vào bộ đội. Trừ ngư nhân cùng người tôm. Tất cả mọi người cùng quái vật đều không cho ra khỏi thành. Một điểm tính, Vương Hảo thật sự là thịt đều đau. Không tính xa điêu bai ở cùng Liễu Nguyệt Thiền. Tính gộp lại có. Cua vừa ba huyên để trọng thương. Chết ba con thuấn cua. Bốn đầu cá mập. Thâm Uyên thành nam bộ chắn nước suối lô cốt toàn bộ hủy hoại. 110.000 đơn vị sinh vật chất không có. Đổi lấy chiến quả vẹn vẹn chặn lại cái kia hàng hạ thân. Nhưng giống như Vương Hảo sở liệu, xe ra cách này vô sỉ ra hỏa, xế chiều hôm đó liền trở lại làm phá hư. Không có một nửa thân thể, hắn lôi điện uy năng trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho dù dạng này, một cách liên hoàn tia chớp xuống dưới chết chừng trăm cái xa điêu bai ơ không thành vấn đề. Đi săn hoạt động không thể không đình chỉ, buồn nôn nhất chính là cùng thành lưu xa mậu dịch lộ tuyến bị ép gián đoạn. Duy nhất có thể tiếp tục từ ngoài thành lấy được bổ cấp chính là đường thủy. Đầu kia nhỏ kinh đào bây giờ bị Vương Hảo mở rộng. Trừ bỏ tới gần Thâm Uyên thành cùng hồ lớn hai cách đập nước vị trí, đại bộ phận nước sâu có 10 mét. Phổ thông nước thể là ưu lương chất dẫn. Đồng nghĩa với một cách điện giật xuống dưới. Lượng lớn điện lực sẽ bị cấp tốc phân tán đến bốn phía trừ khử rơi. Muốn đánh chết 10 mét đáy nước ngư nhân cùng người tôm, xe ra hiện tại làm không được. Liên tiếp 5 ngày, con hàng này cũng là đánh lén lạc đàn Bayer. Làm cho Bayer tại diễn đàn game tiếng oán than dậy đất. Mộng huyến huyền thanh ảnh, ta trêu chọc ai liền tiếp cái chân chạy nhiệm vụ ra khỏi thành, vừa đi ra ngoài liền bị dây. Xé bầu trời. Không phải nói trò chơi này đối với mới Bayer rất hữu hảo sao, đêm đỗ trường an khách. Kịch bản giết. Còn có thể nói cái gì nhìn nhìn lại chứ sao. Không thích bơi lội, lượng lớn nội thành kiến thiết cùng sinh sản loại nhiệm vụ có thể tiếp. Thâm Uyên thành phủ lãnh chúa bên trong đồng dạng tràn ngập phàn nàn âm thanh. Na biểu la hét. Đầu kia chó giải nhất định phải nhìn chằm chằm chúng ta không thả sao, yêu hậu nâng quai hàm. Hắn nửa người tại chúng ta trên tay. Hắn không có lựa chọn. A xe sốt ruột. Có thể hắn không đánh lại được chúng ta. Chúng ta cũng không làm gì được hắn. Bộ dạng này là tử cục A mấy ngày nay. Bọn hắn thiết qua các loại mai phục. Có thể xe ra ra hỏa này tặc tinh. Các loại không mắc mưu. Hết lần này tới lần khác con hàng này đi tới đi lui. A xe ngẫu nhiên có thể bắn trúng hắn một mũi tên. Thay vào đó hàng thể chất đặc thù. Đừng nói cái gì thương mà không chết. Thật sự là tổn thương đều không đả thương được. Vương Hảo trầm mặt. Hắn điều tra Baidu về sau có chút minh bạch xe ra vì sao muốn Thâm Uyên Thành. Thâm Uyên Thành là nhất tới gần hồ lớn một tòa thành thị. Xe ra lôi điện ở cái thế giới này trên lý luận thuộc về phong nguyên tố, trên thực tế lại có chỗ khác biệt. Bởi vì lôi điện là thông qua lôi vân sinh ra. Bayer xin tự trọng 24 chương 230 đuổi kịp liền cho ngươi. Ba càng minh chủ trừ giai quân 23 xuyệt chéo 26. Lôi vân tạo ra điều kiện. Không ở ngoài hai cái. Một là lượng lớn hơi nước bốc lên trời cao. Phơi nắng mãnh liệt. Để hơi nước nhiệt độ lên cao. Cuối cùng hình thành cái gọi là nóng lôi điện, hay là ấm lạnh khí lưu giao hội. Hình thành gió lạnh lôi điện. Tại The Devin An The Thai không có cái gọi là ấm lạnh khí lưu giao hội. Như vậy kết quả chỉ còn lại một cái. Đó chính là tới gần hồ lớn hơi nước. The Devin An The Thai khô hạn cơ hồ là cố định tình trạng. Cho dù có hơi nước, cũng sẽ bay lên bầu trời về sau. Bị cái kia nguyền rủa chi hoành thánh phệ. Đối với lôi điện sinh vật đến nói, hắn nhu cầu cấp bách một cái có thể sinh ra lôi điện hoàn cảnh. Nếu không thì chính là mãn tính tự sát. Đừng nhìn xe ra mấy ngày nay tứ ngược rất lợi hại. Vương Hạo rất rõ ràng. Con hàng này mỗi một lần xuất thủ, uy lực đều đang chậm rãi hạ xuống. Chắc hẳn xe ra vô cùng rõ ràng điểm này. Muốn trốn qua một kiếp, cơ hội duy nhất chính là làm tới một viên cỡ lớn đỉnh giới thạch, bản thân đổi ra muốn hoàn cảnh. Không muốn hầu hạ nhà nào đó lão đại, phương pháp đơn giản nhất chính là mình làm lão đại. Xe ra nhắm chuẩn chính là Vương Hạo, dù sao Thâm Uyên thành địa hình với hắn mà nói là lý tưởng nhất, chỉ tiếc cắm. Lúc này, Vương Hạo nhìn một chút bản thân tại Si Len Abit bên trong đối với xe ra nửa người dưới làm thí nghiệm. Bỗng nhiên cười. Không có việc gì. Hắn chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày. Chúng ta hao tổn nổi, hắn hao không nổi. Vương Hạo đoán được không sai, xe ra cơ hồ sắp điên. Đừng nhìn lôi đình không gì sánh được cuồng bạo. Một bộ thấy ai dây ai dáng vẻ. Trên thực tế hắn hiện tại chính là một cái zin. Ăn. Hay là một nửa. Lượng điện thật sự là dùng một điểm ít một chút. Vương Hạo tại nước đen trên bảo tỏa, ngón trỏ tay phải có tiết tấu địa. Cộp cộp gõ tay vịn. Khóe miệng uốn lượn ra một cách hướng lên đường cong. Đương nhiên, chúng ta không thể buộc hắn đến Thâm Uyên thành. Vạn nhất gia hỏa này quyết tâm đến cái tự bảo cái gì, chúng ta liền lỗ lớn. Cho nên A Xe hai mắt tỏa sáng. Hắn không phải là muốn về thân thể của mình sao, chúng ta cho hắn, chỉ cần hắn cầm được đủ. Lúc này Vương Hạo không có mang mũ giáp. Một đám tướng tài đắc lực nhìn xem tự mình lão đại tử không lông mày so thiện âm con mắt hiểm dáng tươi cười. Cùng nhau thay vị này xe ra đồng hài mặt niệm. Một ngày này, một mặt khổ đại cừu thâm xe ra đột nhiên cảm thấy bản thân nửa người rời khỏi cái kia phòng ngự kiên cố xào huyệt. Nhanh chóng đi đến hồ lớn bên kia. Đang lúc trong lòng của hắn có như vậy chút ít mừng thầm thời điểm, hắn lại một lần cảm nhận được cái kia làm hắn đau đến không muốn sống thống khổ. Hắn bị phanh thây. Cứ việc nguyên tố sinh vật không tồn tại cái gọi là hệ thần kinh. Nhưng đặc thù linh hồn trạng thái. Có thể để hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể mỗi một cái bộ kiện tình trạng. Vạn vật đản sinh mới đầu trên đời cũng không có nguyên tố sinh vật loại này tồn tại. Là năng lượng trầm tích. Cùng trăm ngàn cách không thể phỏng chế ngoài ý muốn biến hóa. Để vốn nên là tử vật tứ đại nguyên tố sinh ra linh trí. Nguyên tố sinh vật khác biệt với phổ thông nguyên tố lớn nhất đặc điểm chính là ý thức. Mặc kệ như thế nào. Một khi thân thể bị cắt chém quá mạnh. Ý thức được chia quá mỏng manh. Như vậy cho dù tương lai tìm trở về. Cái kia bộ phận nguyên tố cũng chưa chắc sẽ là nguyên tố sinh vật thân thể một bộ phận. Mâu tân mô mâu cái này đáng giết ngàn đao xe ra cơ hồ vô cùng phẫn nộ ngay tại vừa rồi. Hắn có thể cảm thấy. Nửa người dưới của mình thế mà bị chia cắt thành hơn ngàn khối. Sau đó mỗi một khối hiện tại cũng lấy kỳ dị quý tích hoạt động. Hắn bị băm cho cá ăn rồi một loại nào đó khái niệm bên trên. Phải gần ngàn tên bay ơ tiếp vào một cách để bọn hắn rất được hoan nghênh nhiệm vụ. Nhiệm vụ đặc thù bị đuổi kịp liền. Bai ơ nhao nhao nhả rãnh. Khấp vân. Ta sát đây rõ ràng chính là bị đuổi kịp liền để ngươi hắc hắc hắc. Nhiệm vụ giới thiệu xem xét đã cảm thấy tương đương kỳ hoa. Khó chơi lôi nguyên tố anh hùng xe ra đột nhiên tiến công Thâm Uyên thành. Ý đồ dùng hắn cuồng bạo lôi điện. lấy giết chóc để cả tòa Thâm Uyên thành khuất phục tại hắn dưới dâm uy. Cường đại Mâu Tân lãnh chúa một trận đem hắn chém thành hai nửa. Nhưng nhất thời vô pháp tiêu diệt cái này đáng ghét nguyên tố sinh vật. Hiện tại, làm Mâu Tân lãnh chúa nhất trung thực tôi tớ, ngươi cần chấp hành một hạng hướng dẫn nhiệm vụ. Cụ thể đến nói, chính là muốn bay cầm một khối nhỏ có thể bị bản tôn cảm ứng được xe ra mảnh vỡ. Tại toàn bộ trong hồ lớn mù mấy cách loạn bơi, tận lực không cho xe ra mắt được. Tránh thời gian càng lâu, ban thưởng liền càng phong phú. Cái này có chút bên trong vị đại danh đỉnh đỉnh Đít Bi Đai Ly có không ít người chơi qua. Chính là mấy cái khổ bức dùng các loại biện pháp tránh thoát đồ tể truy sát. Phải biết, một khi bị đuổi kịp, đó chính là một chiêu cách mông mở mới mắt. Hai chiêu mãnh hổ rơi xuống đất thức. Ba chiêu bị treo đông nam nhánh. Không ai cứu, đó chính là hong khô vịt. Trong lúc nhất thời, một đám gia hỏa đều mở ra thổi bức hình thức. Địch y diễn hoàn. Không phải liền là bịt mắt trốn tìm sao cái này ta an hiểu sách ma 2000 năm. Ta thế nhưng là người giang hồ xưng lãng bức hóa đơn tạm. Đương nhiên thổi bức về thổi bức, bọn gia hỏa này hơn phân nửa là bơi lội kỹ năng khá cao bai ơ. Lần này, không có từ danh vọng cao bai ơ bắt đầu tuyển. Những cái kia đem nơi này xem như Mỹ lệ thủy thế giới đùa nghịch bai ơ biểu thị một bản thỏa mãn. Cầm mảnh vỡ bai ơ, giải tán lập tức. Phải biết hồ lớn toàn bộ Tây Khu, hiện tại căn bản là Thâm Uyên thành phạm vi thế lực. Tôm cá bai ơ không sợ chết. Lại phiền. Liền cá ăn thịt người đều bị ăn sạch sành xanh. Trên cơ bản trừ bá hải cấp tồn tại đáng sợ. Không có gì đáy nước sinh vật sẽ nguyện ý tới gần nơi này bên cạnh. Coi như bá hải sinh vật cũng không muốn tới. Dù sao những cái kia tiện tiện bai ơ. Không có việc gì ngay tại trên thân thả một bình tiểu lam độc tố. Bá hải sinh vật ăn sẽ không chết. Nhưng cảm giác nhất định rất tệ. Mà cái khác đáy nước sinh vật đều là liều chết tới kiếm ăn. Làm các người chơi tản ra về sau trên trời xe ra quả thực sắp điên. Đây là ý gì bước ta xuống biển sao xe ra bản năng kháng cự xuống nước. Hắn lại không thể không xuống. Hắn thình lình phát hiện. Bản thân nửa người dưới bị băm về sau. Nương theo lấy lôi điện chi lực ở trong nước phi tốc tiêu giảm. Mảnh vỡ linh tính cũng tại biến mất. Thời gian kéo lâu, dù là cầm lại mảnh vỡ đều là phế. Hỗn đản Mâu Tân Mô Mâu ngươi nhớ kỹ cho ta địa. Thủy. Hỏa. Phong tứ đại nguyên tố đều có các ưu khuyết. Có một chút là khẳng định. Lẫn nhau đều cực độ không thích đi đến đối phương địa bàn. Đối mặt dưới nước người cá người tôm, xe ra áp dụng sét đánh không kịp bưng tay trộm chung chiến pháp. Ngay tại dưới nước bơi a bơi bay ơ. Trước mắt ánh chớp lói lên. Bóp trên tay hoặc là đặt ở thân thể vảy cá hoặc vỏ tôm trong khe hẹp mảnh vỡ liền không gặp. Lao xuống nước, bay lên toàn bộ quá trình hoa không được 0.1 giây. Bị cướp đi mảnh vỡ bay ơ, từng cách không chết cũng bị thương. Vấn đề là 1000 mảnh A nào có dễ dàng như vậy tìm đủ. Xe ra phấn hận phát hiện, những ngư nhân kia người tôm từng cách hướng khu nước sâu bơi. Bên này giới trò chuyện vô song kinh hô. Chấn kinh toàn bộ đoàn đội trong giọng nói tất cả bai ơ. Con mẹ nó hệ thống biểu hiện. Ta thông qua lôi nguyên tố lãnh chúa xe ra mảnh vỡ. Sơ bộ lính ngộ lôi điện huyền bí. Phong hệ ma pháp lực tương tác 1. Xe ship tan xe 1. Bài ơ xin tự trọng 24 chương 231 cờ len 4 càng minh chủ trừ giai quân 24 xuyệt chéo 26. Làm pháp sư đội trưởng. Giới trò chuyện vô song đối với nguyên tố lực lính ngộ siêu việt đại bộ phận bài ơ. Hắn là trước hết nhất lính ngộ. Lập tức lại có mấy cái người cá bơn bài ơ lính ngộ vật tương tự. Thoáng cái các người chơi cuồng nhiệt. Hồi trước Hàn Băng Viễn Trinh vì sao hâm mộ chết người không phải liền là bên trong lượng lớn năng khiếu cơ hồ là không thể phỏng chế. Bộ phận này bay ở đồng cấp dưới tình huống. Yêu nguyên sẽ so người chơi khác mạnh. Coi như không cách chơi hệ, gia tăng kháng tính vẫn là phi thường thực dụng. Có chỗ tốt, mọi người lập tức ý thức được, bảo trụ mảnh vỡ càng lâu, chỗ tốt càng nhiều. Một đám tôm cá nổi điên giống như hướng chỗ sâu bơi. Lần này liền khổ xe ra. Nếu như nói nước cạn khô một cách vừa đi vừa về, hắn chỉ cần không phải mấy giây giải quyết, còn không cần ướt thân. Như vậy nước một sâu liền không dễ chơi. Cái này đáp án trừ thủy tộc căn bản không ai biết. Xe ra tức giận đến toàn thân phát run, đến cùng là ướt thân hay là cái này lựa chọn để hắn tuyệt vọng. Có như vậy một nháy mắt, hắn đều nghĩ vứt bỏ liệu. Có thể nghĩ đến bản thân mất đi thân thể, rất có thể mấy trăm năm đều bổ không trở lại. Hắn liền lại có khát vọng mãnh liệt. Bành một cái táo bảo cắm nước thức, hắn bỗng nhiên chìm đến dưới nước 20 mét sâu. Một phát bắt được một cái người tôm cổ. Lập tức để ngươi đồng bạn quay lại đây, nếu không thì ta liền nghiền nát linh hồn của ngươi lần này. Xe ra nói không phải sa mạc tiếng thông dụng, mà là lấy tâm linh cảm ứng trực tiếp giao lưu. Asahi mạc toét ra miệng cá, đột nhiên cầm trong tay mảnh vỡ hung hăng ném về phía chỗ sâu. Làm một pháp ra, hắn tiện tay ném ra bên ngoài mảnh vỡ, lại giống đạn đồng dạng xoắn ốt bắn ra. Tốc độ đúng là không chậm. Trong lòng giống giận, đi nhặt A vượng tài xe ra kinh. Không phải kinh ngạc tại đối phương kiên cường, mà là hắn rốt cuộc rõ ràng phát hiện trước mắt cái này tiểu quái vật không có linh hồn. Đáng ghét, hắn quay đầu liền phóng tới nước sâu, mang theo một trận ánh chớp. Hắn là như thế chi vội vàng, thậm chí chưa kịp đối với người cá này hạ tử thủ, liền hướng chỗ càng sâu sông. Hắn không phải không nghĩ tới sẽ bị phục kích, nhưng hắn có thể phi thường xác định thâm uyên giả mâu tân Medusa, cái kia nữ cung tiến thủ cùng tay súng, còn có cái kia cô bôn. Lúc này tất cả thâm uyên thành bên trong, cắn răng một cái, xe ra liền hướng nước sâu chỗ chui. Các người chơi vui. Phi thiên hùng kéo một cái cuống họng. Ui đi ra trượt bốt A hoàng tiện chi soái đẹp trai trương nhuận cho đem mảnh vỡ cột vào chó xương cốt bên trên. Áp ý không thiên đường đem hắn trói đến một đầu bị hoảng sợ tinh anh cấp cá lớn cách đuôi bên trên. Trượt lấy xe ra chạy khắp nơi. Bai chết còn không sợ. Chẳng lẽ còn sợ bốt bão nổi xe ra cái kia khổ A hắn lôi điện trong nước tiêu giảm lợi hại nhất. Giờ phút này năng lượng dự trữ tương đối nguy hiểm, hắn đã không muốn tùy tiện vận dụng lôi điện chi lực, đặc biệt là lãng phí ở có thể phục sinh đáng chết tôm cá trên thân. Các người chơi thường thường chỉ thấy được một cỗ sóng lớn vọt tới, nháy mắt trộn lẫn chung quanh tất cả tầm mắt. Sau đó mảnh vỡ liền bị cướp. Đột nhiên, xe ra cảm thấy có mười mấy mảnh vụn không biết sao. Bản thân chạy đến trên mặt nước rồi hắn bỗng nhiên ra tốc sông lên mặt nước. Đột nhiên liền thấy một con rất tiện tôm hùm đứng tại một khối trên đá ngầm, cầm mười mấy khối xe ra thân thể mảnh vỡ, phảng phất đang bản thân say mê. Xe ra xem xét liền vô danh lửa cháy 3.000 trượng. Bởi vì mảnh vụn bên trên thình lình hỗn tạp các loại tôm cá chim súc vật bài tiết đều kết thành một đống. Quân thần thiên nhai vừa mở lấy trực tiếp, một bên cười xấu xa. Ha ha, nói cho ngươi, cổ có phi thường nổi danh mèo cứt cà phê, hiện có đại danh đỉnh đỉnh ruột cá tiện, ngươi muốn không vậy ta liền cho ngươi tốt. Dứt lời, quân thần thiên nhai tiêu sái đem cái kia đống đồ chơi ném cho trợn mắt hốc mồm xe ra. Vấy một cái bản thân tôm hùm sâu, đối ốm chính. Thấy không, đùa giỡn bốt, chính là đơn giản như vậy. Nói trắng ra, hắn chính là đoán ra bốt không có thời gian, không có công phu để ý đến hắn, lúc này mới chạy tới trang bức. Hắn tính sai một sự kiện, đó chính là lôi nguyên tố sinh vật xưa nay không là cái gì tốt vì khí chủ. A-xe ra đột nhiên động, đầu ngón tay một đám ánh chớp hóa thành một đầu đại khái chỉ có hai ngón tay thô cỡ nhỏ cánh tay, thoáng cái cầm lấy cái kia đống đồ vật, sau đó hung hăng nhét vào quân thần thiên nhai miệng bên trong. Đến cái thật một bước đến dạ dày. Đã như vậy tiểu hỗn đàn, ta liền dùng ngươi dạ dày thật tốt rửa sạch sẽ ta mảnh vỡ. Ô, quân thần thiên nhai hy vọng dường nào bản thân có thể một tràng chi. Hết lần này tới lần khác, lúc này hắn hoảng sợ phát hiện bản thân không riêng không có lập tức chết, cảm giác hệ thống còn không biết chuyện ra sao, đột nhiên mở đến 100% tư vị kia. Chít chít, giờ này khắc này Thâm Uyên thành bên trong phủ lãnh chúa. Liễu Nguyệt Thiền nhìn xem ma pháp kính tượng, một trận rất lo lắng. Người chơi này lại bị như thế ngược đãi, có thể hay không quay đầu khiếu nại công ty của chúng ta à? Làm nàng vừa tìm, lập tức phát hiện con hàng này quả thực việc xấu loang lổ, đùa giỡn phục vụ khách hàng. Ý vào bản thân mua chính là liên động mũ giáp tại phía chính phủ quy giúp, điên cuồng cảm thấy chát đồ. Còn mỗi ngày mù con gà thúc canh nhà đầu tư. Liễu Nguyệt Thiền tiểu tỷ tỷ trái lương tâm, cái này ta coi như không thấy được, đi bên này giải quyết quân thần thiên nhai. Xe ra phát hiện mình còn có hơn 300 mảnh vụn không thu hồi. Lần nữa tìm vị kia xác nhận Thâm Uyên thành cường giả vị trí. Hắn cuối cùng cắn răng một cái, hướng phía càng nước sâu hơn vị trí lao xuống đi. Xe ra điên cuồng thu về lấy bản thân mảnh vỡ. Cũng không biết chưa phát giác bên trong đã đi tới 200 mét sâu dưới nước. Ở đây ánh nắng đã vô pháp soi sáng sâu như vậy nước, chung quanh không có một âm thanh, thoáng như vực sâu. Chờ một chút, vực sâu xe ra đột nhiên giật mình, toàn bộ thân thể lập tức hóa thành lưu quang, liền muốn hướng trên mặt nước vọt. Đáng tiếc quá muộn, hô hô hoan nghênh quang lâm ta lĩnh vực Vương Hảo một bên nhàn nhạt phát ra tinh thần lực của mình thanh âm, một bên từ thâm thúy đáy nước hiện thân. Xe ra căn bản không dám trả lời, không ngừng xông đi lên. Đến, còn muốn đi a? Vương Hảo nhẹ nhàng đưa tay phải ra uốn éo, lập tức lấy xe ra chỗ đường kính 30 mét hình tròn thủy vực cả dưới đảo ngược. Xe ra từ sông lên phía trên biến thành hướng xuống rơi, nước sâu không có thu nhỏ, ngược lại tăng lớn. Không không có khả năng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải tại. Xe ra lấy tâm linh thanh âm điên cuồng la. Thâm Uyên thành A Vương Hảo lạnh lùng đón lấy xe ra câu hỏi. Vị này lôi nguyên tố lãnh chúa bỗng nhiên chừng lớn hắn tại hắc võ sĩ dưới mũ giáp cặp kia ánh chớp điện nhãn. Ta thế nhưng là Tây Chi bá chủ A, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đi tìm sâu trong lòng đất con kia chuột A? Bất tử tộc phán định ta vị trí phương pháp, không có gì hơn linh hồn khóa chặt. Như vậy, vừa lúc thủ hạ ta có một vị khác người trong nghề. Đúng ca gian đi A, cái kia sợ hàng. Cho nàng 100 cái lá gan cũng không dám chui vào Thâm Uyên thành. Cự ly xa bằng linh hồn cảm giác xác nhận Vương Hảo bọn hắn phải chăng có xuất động. Đây chính là nàng làm minh hữu mức độ lớn nhất có thể làm đến sự tình. Biết điểm này trái lại lợi dụng nàng dám thì liền trở nên rất đơn giản. Đầu chó làm cái linh hồn thế thân. Vương Hảo lấy thủy độn trốn ở nước sâu bên trong gậy ông đập lưng ông. Bài ơ xin tự trọng 24 chương 232 quá chọc nhưng một càng nhưng phàm là ánh nắng chỗ thấu không đến khu nước sâu. Đều có thể coi là vực sâu. Vực sâu thế nhưng là Vương Hảo tuyệt đối sân nhà, nếu như tại địa phương khác cùng xe ra đánh, Vương Hảo phần thắng là 5 phần. Tại trong vực sâu chính là 12 phần. Cái này đều có thể cho xe ra chạy. Vậy hắn cũng uổng gọi Thâm Uyên giả. Nhìn thấy Vương Hảo một bộ ăn chắc hắn bộ dáng, xe ra giờ phút này một lòng quả thực loạn thành nha. Hắn không cách nào tưởng tượng bản thân sau khi chiến bại sẽ bị như thế nào nắm. Làm một bảo tính tình tha chết chứ không chịu khuất phục, thế nhưng là cơ bản thao tác. Ngươi đừng ép ta, ngươi bức ta. Ta liền tự bảo đây không phải nói đùa, ta là lôi đình lãnh chúa. Ta tự bảo. Coi như đây là tại ngươi sân nhà, ta đều có nắm chắc trọng thương ngươi, để ngươi trả giá một đời đều không thể chữa trị thảm liệt đại giới. Xe ra hung tợn uy hiếp. Con hàng này là thật chuẩn bị cá chết lưới rách bất quá. Đến a tự bảo a lôi điện lãnh chúa tự bảo, ta còn thực sự không biết đến. Chắc hẳn này sẽ là rất xinh đẹp pháo hoa đi. Ừ. Có thể nổ đến 200 mét trên nước sao? Thật sự là chờ mong. Vương Hảo tràn ngập chế nhạo cùng đùa cợt lời nói. Thoáng cách để xe ra trở nên không tự tin. Đột nhiên, xe ra xuất thủ. Cầm màu đỏ bóng đèn cùng chống không tay trái đồng thời giơ lên. Lướt qua cái kia phảng phất dính tại trên lòng bàn tay màu đỏ bóng đèn. 10 cái đầu ngón tay đúng là bắn đi ra. Tựa như 10 khỏa đạn. Không, đây nói là pháo điện tử mới đúng, so cái gì kéo cái chốt mạnh mẽ nhiều. Lấy pha quay chậm nhìn. Cái kia ấm vang đẩy ra sóng nước. Hình thành 10 cái cơ hồ nhất trí vòi sông nước. mang theo đáng sợ động năng cùng ánh chớp, bắn nhanh về phía 5 mét có hơn Vương Hảo. Theo lý thuyết, tại khoảng cách này, Vương Hảo tuyệt không may mắn thoát khỏi mới đúng. Ngay trước mặt xe ra, Vương Hảo thân ảnh một trận vặn vẹo, các nơi xuất hiện lớn diện tích vặn vẹo cùng lỗ trống. Giả xe ra nghĩ không ra bản thân cuối cùng hai tấm áp chủ bài một trong điện tử bắn trùm thế mà thả cái không. Có thể hắn sẽ không ở loại thời điểm này do dự. Hơi suy nghĩ, toàn bộ thân thể lại lần nữa hướng mặt nước cao tốc bắn ra đi lên. Hắn lại thất bại loại kia trời đất quay cuồng cảm giác. Làm hắn biết mình lại đần độn hướng càng sâu đáy nước đột tiến chí ít 20 mét. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là hắn nhận đánh lén. Cái kia thanh phản phất là dùng cao su lưới đao kỳ dị trường đao lần nữa chém trúng hắn. Loại kia tê tâm liệt phế đau đớn. Hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nơi này thâm uyên giả là thật xe ra cuối cùng nhìn không được, một cái thần niệm truyền ra ngoài. Hắn không tin được cái kia đáng chết nữ vô lâu. Nhưng lúc này chỉ có trông cậy vào vị này không đáng tin cậy minh hữu tập kích thâm uyên thành. Cho hắn sáng tạo cơ hội đào tẩu. Có thể sau một khắc, hắn lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bởi vì hắn cảm thấy được. Cái kia thanh kỳ lạ cao su đao trên chuôi đao. Liền một con sưng là tay đồ vật đều không có. Phảng phất cây đao kia cứ như vậy nước chảy bèo trôi. Tại nước sâu chìm chìm nổi nổi. Ta sai rồi hay là không sai, xe ra quả thực sắp điên. Cùng lúc đó, Thâm Uyên Thành bỗng nhiên nhận tập kích. Bình thường đến nói, bởi vì có định giới thạch quan hệ đào đường hầm đi vào Thâm Uyên Thành cơ hồ là không có khả năng. Muốn vào thành chỉ có hai con đường, một là đi một lần nữa thanh lý đi ra ủng thành, hai là đi đường thủy. Mặc kệ cái kia một con đường đều sẽ nhận nghiêm khắc kiểm tra, cần phải không có sơ hở nào mới đúng. Ca gian đi à, chui một cái chỗ trống. Không có người nào nghĩ đến. Các người chơi bắt được trở về một đầu thân dài 10 mét cá lớn. Ba con cự mãng. Cùng 6 con hà mã. Tại bọn chúng trong cơ thể vậy mà có dấu bất tử tộc chiến sĩ. Làm những thứ này tay cầm binh khí bất tử quái vật đột nhiên phá bụng mà ra lúc. Thật có loại A-Lin giáng sinh kinh lật cảm giác. Bọn chúng vừa xuất hiện liền lập tức triển khai không khác biệt giết chóc. Hướng phía đồ tể con mồi miêu nhân cùng bai ơ. Cao cao dơ lên đổ đao. Mà một chút khô lâu pháp sư. Thì cấp tốc lấy xương cốt làm ma pháp trận tài liệu. Tại nguyên chỗ bố trí trận pháp truyền tống. Dưới tình huống bình thường. Loại này có thể so với ngựa gỗ thành choi kế sách. Tuyệt đối cần phải thu hoạch được kỳ hiệu mới đúng. Thật đáng tiếc, vương người nào đó đoán ra tất cả. A xe yêu hậu, đầu chó. Na sớm đã xuất lính tinh nhuệ chia quân phòng thủ các nơi. Nội loạn hạt giống cơ hồ vừa dâng lên liền bị tàn khốc dập tắt. Vì mau chóng xử lý những cái kia xương cốt, thậm chí không tiếc thả ra trượt tuyết ba đần độn. Ăn! Những thứ này đùa bức cẩu nhân tại hủy đi tất cả xương cốt về sau. Thuận tiện đem ba tòa nhà bai ơ giường dép liền cũng cho hủy đi. Quay đầu cho Ai Cập cấm về vây bắt lúc. Một đám chó ngu đều co lại đến trong góc tường bên trong. Liều mạng hướng không có địa phương trốn nơi hẻo lánh bên trong chui. Không cầu có thể trốn qua trừng phạt, chỉ cầu bị chen đến phía ngoài yếu chó có thể thay mình nhiều chịu vài roi. Nhìn xem những cái kia lông xù mông chó, bai ơ đều cười khóc. Ngược lại mới các người chơi quay đầu sơ thẻ bài du hành thị uy. Chúng ta không muốn giường dép liền mỗi cái bai ơ đều muốn bản thân phòng một người ở đương nhiên. Không ai chim bọn hắn chính là. Bên này, xe ra dần dần tuyệt vọng. Hắn trong lúc bất chi bất giác, bị càng kéo càng sâu. Hiện tại nước sâu đã vượt qua 300 mét. Mà hắn một điểm cơ hội chạy thoát đều không nhìn thấy. Cái kia lâm thời đồng minh người cũng không có phát tới tin tức. Chỉ là nhiều lần hỏi thâm uyên giả có phải hay không tại hắn bên này. Không nên ép ta, không nên ép ta, xe ra chu lên. Bức ngươi lại như thế nào, Vương Hảo cười lạnh. Đầu năm nay, cái nào độc thân cậu không phải tại ăn Tết lúc bị người ta chào hỏi mẹ nó bức ngươi kết hôn không? Bức a liền quen thuộc. Đều là ngươi bức, ta xe ra hét lớn một tiếng. Sau đó toàn bộ thân thể thoát ra chói mắt tia lôi dẫn. Chọc nhưng ở giữa liền chọc nơi này không có chữ sai. Đúng con hàng này biến chọc cũng thay đổi mạnh cái gì hắc võ sĩ vẻ ngoài. Cái gì tinh hình dáng thân thể. Con hàng này hết thảy không muốn. Một cái ve sầu thoát xác, liền từ những đồ chơi này bên trong tránh ra. Hiện ra ở Vương Hảo trước mặt là một cái từ một chuỗi lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi cầu tạo thành lôi điện bản diêm người. Nhìn xem tấm kia không có lông mày, lỗ tai cùng miệng, chỉ có hai con màu đỏ trong mắt nhỏ cùng một điểm đỏ liền xem như cái mũi mặt. Vương Hảo không biết vì sao, chính là muốn cười. Muốn cười liền cười ha ha ha, ngươi đây là cái dựa gì một cái tên chọc hỗn chứng để ta lấy tên chọc hình tượng gặp người. Ta hiện tại liền để ngươi trả giá thật lớn trong nháy mắt tiếp theo, ra hỏa này chọc nhưng liền đến cái phi lôi thần. Ha lói lên một cái, con hàng này thế mà đã xuất hiện tầm chừng trăm thước nước sâu chỗ. Lại một cái thuấn thân. Mẹ nó tiếp nước thảo cái này còn có vương pháp sao, Vương Hảo đều sắp tức giận điên. Đúng vào lúc này, ánh mắt hắn dư quang bỗng nhiên liếc về còn lại hắc võ sĩ áo giáp. Cái đồ chơi này phi thường kỳ dị, giống như lúc trước hắn chỗ quan sát như thế. Vậy mà ẩm ẩm gạt ra chung quanh nước, lấy một loại phương thức dường gì lơ lửng tại nước sâu bên trong. Cái này Vương Hảo có chủ ý. Khi hắn xông lên mặt nước lúc, nhìn thấy chính là một cái giống mèo chó vung nước đồng dạng, điên cuồng run đi trên thân giọt nước xe ra. Cùng một cái đường kính khoảng chừng trăm mét to lớn lôi cầu, bên trong ẩm chứa không biết mấy trăm hay là mấy chục triệu vôn khủng bố điện áp. Chịu chết đi mâu tân mô mâu, rời mặt nước 10 mét điện cầu người xe ra hét lớn một tiếng. Lập tức chỉ thấy to lớn lôi cầu ngay tại gia tốc nện xuống tới. Vương Hảo vẻn vẻn tay phải thoáng cái hư nắm, lập tức một sợi hơi nước từ lôi cầu kéo dài đến xe ra trên bờ vai. Quanh một tiếng vang thật lớn, làm chiếu mù mắt chó ánh sáng mạnh qua đi. Một cái toàn thân toàn bộ màu đen hình người vật thể từ không trung rớt xuống. Cái này Bài ơ xin tự trọng 24 chương 233 lôi điện đâm thân hai càng, một màn này thật làm cho người ta không nói được lời nào. Một cái lôi điện lãnh chúa thế mà bị bản thân lôi cho bổ xuống, ngươi mẹ nó là cái giả lôi nguyên tố. Trước đó Vương Hảo kiểm tra hắc võ sĩ bộ đồ dưới nửa bộ lúc, liền phát hiện điểm này. Màu đen giáp chân có ngăn cách nguyên tố công năng. Nếu như là giao phay chức nghiệp giả, cái này còn có thể lý giải. Dù sao bọn hắn dựa vào là tự thân thân thể lực lượng. Vấn đề con hàng này là nguyên tố sinh vật A, không phải cần phải điều tạm cách khác trong hoàn cảnh nguyên tố, để cao thân cận nguyên tố lực, mới có thể tốt hơn phóng đại chiêu. Ngươi một cách lôi nguyên tố, ngăn cách ngoại giới nguyên tố xâm nhập, không phải cũng đem bản thân ngăn cách ở bên trong rồi đi qua khảo thí. Vương Hảo ngạc nhiên phát hiện, con hàng này nửa đoạn dưới thân thể đối với nguyên tố khác lực tương tác cũng rất tốt. Nhất khôi hài chính là khi hắn dùng một đầu dòng nước liên tiếp con hàng này hai chân lúc, thế mà phát hiện hai chân truyền điện, có thể điện giật lẫn nhau. Lại cẩn thận phân tích một vòng, Vương Hảo rốt cuộc phát hiện, xe ra con hàng này không phải một cái thuần túy lôi nguyên tố sinh mạng thể. Lấy địa thủy hỏa phong bốn nguyên tố làm hạt tâm thế giới, phong cùng lôi là không phân biệt, cho nên cũng không phải lẫn vào phong nguyên tố. Lôi nguyên tố cùng phong nguyên tố bản chất là đồng dạng. Đi qua cẩn thận cảm ứng, Vương Hảo mới phát hiện con hàng này trong thân thể có như vậy 10% tương đối ban tạp thủy nguyên tố, mà lại là nước cùng lôi nguyên tố phía trên bám vào tinh hồn là xen lẫn trong một khối. Cái này ý vì cả hai đều là xe ra thân thể một bộ phận. Cái này thú vị. Đến cùng là một cái lôi nguyên tố hoa một cái thủy nguyên tố hay là trái lại, dù sao cái này có vẻ như si đại lão hắc võ sĩ đồ chơi. Trên đại thể là cái lôi điện pháp vương. Đi qua nghiêm ngặt suy luận về sau, hay là cái thủy lôi hỗn hợp nguyên tố. Nhất khôi hài chính là xe ra an hiểu nhất chơi lôi điện, bản thân thế mà không phòng lôi. Cho dù có vô số chứng cứ đều chỉ hướng điểm này, làm một màn này thật phát sinh lúc, Vương Hảo vẫn là không nhịn được phát ra báo tiếng cười. Ha ha ma ha ha ha ha ha, đương nhiên thanh âm này truyền đến mũ giáp bên ngoài, đi qua Silen Abit cái kia thần kỳ lãnh khốc xử lý, liền thành rất có ma vương phong cách đáng sợ nhe răng cười âm thanh. Lúc này cái kia khổ bức xe ra đã toàn thân run rẩy, đổ vào nước đen làm thành đại bình đài bên trên dậy không nổi. Mà hơn 10 đầu nước đen làm dây xích một mực trói lại con hàng này. To lớn nước đen cái lồng bao trùm Vương Hảo cùng xe ra, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Ngươi tát cha ta con hàng này bị điện giật đến mồm miệng đều không rõ. Cái này, ngươi nói rõ một chút được không nào, đến cùng là muốn ta giết ngươi, hay là giết cha ngươi? Ta cùng ngươi cha cũng không có gì thù oán. Vương Hảo cười xấu xa. Ở ngươi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi tốt như vậy máy phát điện, ta tìm cũng không tìm tới. Ta sẽ đem ngươi trở thành là vô hạn lôi điện ma lực nguồn suối, thật tốt nghiền ép ngươi. Vương Hảo từng bước một đi tới. Xe ra lúc này chỉ tới kịp nói một câu ngươi không được qua đây à. Liền bị một đao rút đến trên trán, triệt để đã mất đi ý thức. Cùng trong lúc nhất thời, Thâm Uyên thành bạo động kết thúc. Yêu hậu lại phi thường kỳ quái mà nhìn xem tôm cá nhóm như ong vỡ tổ chạy. Cái gì càn quét nhiệm vụ đều không tiếp. Bọn hắn lại làm cái gì yêu thiêu thân yêu hậu cùng bai ở chung lâu. Cái kia Hoa Quốc lời nói thật sự là càng ngày càng có thứ tự. Các người chơi lúc này quả thực vui vẻ giống thường ngày qua Tết Uchiha thần vũ. Nhanh đi muộn liền sợ không đuổi kịp một đám buyer xem như có kinh nghiệm. Trò chơi này quá chân thực. Trừ tương đương ăn buyer bản thân thiên phú, còn có liền dựa vào nhiệm vụ đặc thù phát động năng khiếu. Đột nhiên nhận được tin tức có thể dựa vào lôi điện pháp vương mảnh vỡ gia tăng buyer phong hệ ma pháp lực tương tác cùng phong nguyên tố kháng tính. Không quan tâm có dùng hay không được. Lấy trước lại nói. Lúc đầu trong thành chỉ có hơn 6.000 số buyer, một điện thoại, còn lại ra hỏa cơ hồ là chen chúc lấy lô zin. Cái gì đều mặc kệ, liền hướng bên hồ sông. Đánh không đến taxi cá mập ra hỏa. Coi như bơi lội hoặc là mở ra nhỏ chân ngắn chạy. Đều vọt tới hồ lớn bên cạnh tới. Bên này náo nhiệt giống chợ hoa đồng dạng. Ngạo lai si dai si. Năm khôi thủ a tích lôi sơn mãng kim cương. 66 thuần a hai con người tôm tại phản tù tì. Thua uống rượu. Bọn hắn uống chính là Thâm Uyên thành gần đây sản xuất rượu nho. Cái chỗ chết tiệt này có thể loại nho tuyệt đối là ngoài ý muốn. Từ thành lưu xa thu mua các loại hạt giống. Liền không có nhiều có thể sống được. Trời mới biết có thể loại nho. Vương Hảo sau đó mới phát hiện nơi này cùng Tân Cương rất giống nhau. Ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, khô hạn, mưa xuống thiếu. Loại này khí hậu lục địa ngược lại để Thâm Uyên thành hóa thân thành nho ưu tú khu sản xuất. Mà lại the Devin An the thai có thể thu được đến từ từng cái thế giới tứ đại nguyên tố. Chỉ cần đỉnh giới thạch có thể cung cấp. Thực vật cái kia sinh trưởng tốt liền sinh trưởng tốt. Một tháng chính là một tảo cũng không kỳ lạ. Kết quả nhóm đầu tiên nho bị trồng ra đến, liền bị những thứ này đùa bức lấy ra cất rượu. Không có uổng phí rượu, rượu nho cũng chịu đựng. Bọn gia hỏa này sưởng sốt một bên đi tiểu lệnh, một bên trộn lẫn lấy xe ra mảnh vỡ uống hết. Không thể không nói, những tên không sợ chết này đều mẹ nó là dũng sĩ. Lôi điện pháp vương mảnh vỡ uống hết như là điện giật, mấy trăm vôn làm sao đều có. Thường thường bên này vừa uống hết, bên kia liền thấy nào đó tôm cá trên mặt đất chứng động kinh giống như không ngừng run rẩy. Nếu như không có cảm giác suy yếu, cái này tuyệt bức là đau nhức cũng vui vẻ. Coi như gọt cảm giác. Thân thể bị điện giật kích lúc sinh ra phản ứng tự nhiên cũng sẽ không ngừng. Thế là liền thấy một đám tôm cá một bên đang điên cuồng tay run. Một bên tiếp tục cái kia ăn một chút cái kia uống một chút cái gì. Giới trò chuyện vô song hô to các huyên đệ đừng chiếm hầm cầu không gảy phân. Phong nguyên tố thân hòa nhiều nhất thêm 6, kháng tính nhiều nhất 8, đủ số liền tự mình giao ra. Để huyên đệ khác tiếp sức. Ăn đủ số ra hỏa yên lặng đi vào hồ lớn bên cạnh quỳ xuống. Máy cà phê 07 hô to một câu 18 giây sau, ta lại là một đầu hảo hán sau đó bản thân liền mổ bụng. Người chơi khác nhanh nhẹn móc ra lôi điện mảnh vỡ tại trong hồ nước tẩy một chút, lập tức giao cho vị kế tiếp. Vốn là tính đặt ở trên thân cũng có thể tràn đầy gia tăng kháng tính cùng thân hòa lực. Từ khi có người cách nào đó gọi quân thần thiên nhai khổ bức phát hiện ăn hết tốc độ tăng lên càng nhanh về sau. Bọn này táng tận thiên lương bai ơ liền chờ không kịp. Mảnh vỡ chỉ có 300. Bai ơ gần vạn. Chậm rãi cảm ứng được lúc nào ăn nhất định phải ăn giống như lúc trước ăn ý ly thiết não hoa. Bọn gia hỏa này thay đổi biện pháp. Tăng thêm dầu muối tương giấm rượu. Đến lần trọng thể hắc ám nấu ăn thỉnh yến 32. Một màn này đồng dạng tại Bilibili phía trên trực tiếp. Nhìn xem một đám sa điêu bai ơ ăn lôi điện nấu ăn. Ăn đến bản thân tôm miệng đều lệch ra. Bên này ăn người bên kia ngửa ngửa lật. Một đám người xem hết sức vui mừng. Cái này con rơi đâm thân ta là không dám ăn. Cái này lôi điện đâm thân là cái ruộng gì đầu lưới đều muốn tê dại rơi đi lại nói. Trò chơi này nếu như ngay cả vị giác đều có thể hoàn mỹ mô phỏng. Về sau nói không chừng ăn hàng sẽ chuyên môn mua cái này trò chơi á bai ơ xin tự trọng 24 chương 234 có hương vị một chương 3 càng minh chủ trừ giai quân 25 xuyệt chéo 26. Mãi mãi cũng không nên xem thường xa điêu bai ơ tự ngu tự nhạt năng lực. Trừ ăn ra bọn gia hỏa này còn có thể chơi ra nơi cách nhiều kiểu tới. Liền giống với trở xuống tràng cảnh. Không mạc chưa đến. Bắt đầu phiên giao dịch á nuốt điện bản nhiễu khẩu lệnh giải thi đấu. Bắt đầu phiên giao dịch á mua long thiên hình nguyệt thắng 1-2. Billy vương giống giận 1-3. Xin chú ý. Tất cả cược khoản bên trong 20% làm bên thắng tiền thưởng mỗi một câu ở giữa cho phép dừng lại nhiều nhất 1 giây. Chính giữa dấu chấm tính thua. Niệm sai tính thua. Kéo cứt đi ra cũng coi như thua. Hai bên đều không hoàn thành. Liền theo nhiễu khẩu lệnh ai thời gian chính xác giải phán định thắng bại. Long thiên hình nguyệt tới trước. Một ngụm nuốt vào lôi điện mảnh vỡ. Hắc hóa mập phát xám. Phun ra. Xám phân hóa hoặc biến thành màu đen. A. Hắc hóa mập biến thành màu đen không phát xám. Xám hóa đen. Ô ô coi như đoạn tuyệt cảm giác. Nhưng liên tục không ngừng. Điện giật tạo thành đầu lưới thắt nút tuyệt đối so bản nhân trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Long thiên hình nguyệt không thể hoàn thành kiên trì 8 giây liền xong. Billy vương giống giận ngay từ đầu liền giống to ăn nho không nhả nho ra, không ăn nho ngược lại nhả. Con hàng này nói đến nhanh, nhả cũng nhanh. Lập tức trên màn hình một mảnh gạch men. Dạng này trực tiếp coi như văn nhã hài hòa, ảnh hưởng bộ mặt thành phố còn tại đằng sau. Trong hồ nước cách bờ 3 mét một khối đầu to bên trên. Tulip chi thần sắt cuống họng hô to. Ta hiện tại chính thức tuyên bố giới thứ nhất thâm uyên thành nôn mửa giải thi đấu bắt đầu. Ghi nhớ. Hai vị tuyển thủ cấm chỉ cùng đối thủ có bất kỳ tiếp xúc trên thân thể. Nhưng có thể dùng ngôn ngữ công kích hoặc kích thích đối phương. Vì cái gì có tranh tài như vậy chính là bọn này chất bẩn phát hiện. Nếu như nhẫn nại lâu. Thế mà lại gia tăng ý chí. Những thứ này vương bát đản hoàn toàn mặc kệ Bilibili làm như thế nào trực tiếp. Ngay tại chỗ mở làm. Số 1 tuyển thủ là phía chính phủ quy giúp dựa vào cảm thấy chát đồ trở thành long vương quân thần thiên nhai. Số 2 tuyển thủ là một đời mới hoa thức tìm đường chết tiểu năng thủ ngươi ăn sao. Hai vị tuyển thủ đồng thời cùng với La Ti Ai liền nước hồ nuốt vào 3 phần lôi điện đâm thân. Quân thần thiên nhai xanh cả mặt vẫn không quên đà kích đối thủ. Ngươi từ bỏ đi ta thế nhưng là bị bốt làm cho lên tiêu chảy dưới nhà cũng chưa chết nam nhân. Ngươi ăn sao cười hắc hắc, ngươi nhà ai nhà liền quen thuộc. Ngươi trước nhà già yếu tàn tật ưu tiên. Tỉnh lại đi, loại trình độ này, học sinh tiểu học cũng sẽ không nhà. Huyên đệ. Ngươi nghe nói qua nhân sinh tứ đại buồn a ngươi ăn sao tôm hùm dâu là run rẩy. Này đêm động phòng hoa trúc sát vách quân thần thiên nhai một bên bị điện giật đến run rẩy. Một bên khoát khoát tay đầu ngón tay. Nhấc lên tân nương xương sỏ no no no là đêm động phòng hoa trúc ngư nhân ngươi ăn sao thoáng cách liền vào phim. Nhớ tới mình nếu là nhấc lên đầu màu đỏ. Nhìn thấy chính là một con cá người. Hình ảnh kia lúc đầu đều 10 phần tàn bạo. Ai ngờ quân thần thiên nhai còn bổ sung một câu. Đúng chính là thế giới này ngươi chơi đùa sợ sẽ nhất là thẩm mỹ bị mang lệch ra. Nhìn tôm cá lâu đều cảm thấy có chút mi thanh mục tú. Nếu là thật sự mẹ nó mỗi năm có ngư nhân, hình ảnh kia quá đẹp, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Còn muốn là chính mình. Con mẹ nó. Đây chính là trong truyền thuyết người Nhật Bản sao hay là kinh dị hướng ngươi ăn sao thoáng cách liền sụp đổ. Gạch men phun đầy màn hình đều là. Đang lúc quân thần thiên nhai người thắng tiếng cười dần dần biến thái. Sau đó Tulip Chi thần hảo tâm nhắc nhở hắn. Thần. Ngươi tôm ruột cũng bay đi ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây chính là trong truyền thuyết vơ 8 động cơ biến vơ 7 không nên hỏi thiếu cái kia một vạt đi đâu. Đương nhiên là thoát a. Tốt a quân thần thiên nhai cái kia phần lôi điện đâm thân là không có người lại chịu ăn. So sánh với phía trên đây đối với chất bẩn. Trừ giai quân cùng quân một tề nấu ăn giải thi đấu hấp dẫn hơn ánh mắt. Bên này chủ trì chính là Ba Gia Na tiểu tỷ tỷ. Mời hai vị người dự thi ghi nhớ. Chỉ có thể là che giấu lôi điện đâm thân mang tới mặt trái hiệu quả. Làm cho đối phương ăn đến dễ chịu. Lấy đối phương kiên trì đến lâu làm thắng mới. Bên này vừa mới dứt lời, liền thấy trừ giai quân đem thật lớn một khối cá hồi thịt lỡ tay rơi trên mặt đất. Ba trước mắt bao người, trừ giai quân yên lặng nhặt lên cá hồi, một lần nữa để vào trong chảo dầu. Cái này, trừ giai quân tuyển thủ tốt như vậy giống không được tốt a ba gia na hảo tâm nhắc nhở lấy. Trừ giai quân chẳng hề để ý. Mọi người không phải thường nói. Đồ ăn rơi trên mặt đất trong vòng 3 giây nhặt lên liền sẽ không có vấn đề a ba gia na trở nên tương đương lúc túng. Là có thuyết pháp này. Nhưng đã 3 giây đồng hồ không có vấn đề, cái kia vô số cái 3 giây chẳng phải là kết quả đều như thế. Đó chính là vẫn luôn không có vấn đề rồi. Mỹ nhân ngư tiểu thư con mắt đều trừng lớn đến cực hạn. Đối mặt chân chính lô giới dược tài, nàng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phản bác. Lập tức, nhìn thấy trừ giai quân hướng trong chảo dầu đổ vào so 3 tháng không có tẩy bít tất còn acid bơ. Cái này, tay run. Sau đó nhìn thấy trừ giai quân đổ vào một cân trộn lẫn bùn cát muối. Cái này, tay run cuối cùng còn chứng kiến để vào lượng lớn trắng độc xù cây nấm. Ba gia na tiểu tỷ tỷ sắc mặt đều xanh. Cái này, tay run nhìn nhìn lại bên kia nghiêm túc tại làm thức ăn ngon quân một tệ. Ba gia na rốt cuộc minh bạch. Quân một tệ muốn là chiến thắng tiền thưởng. Mà trừ giai quân muốn là mệnh. Cái này, cái gì thù cái gì oán a mấy phút đồng hồ sau. Nhìn xem cái kia phun hôm khác bên cạnh màu nâu cầu vồng. Cho dù đánh lên gạch men Bilibili siêu quản hay là tới yên lặng đóng lại phòng trực tiếp. Các người chơi làm càn rỡ, miêu nhân một mực thiếu lý. Chủ tử cố lên ai lại chết một cách đừng hạ độ a. Dạng này chúng ta làm sao ăn lam miêu một bên bơ. Bơ. Một bên chùi miệng. Thoại âm rơi xuống, nó liền cho mèo cam cho gõ đầu ta nói bao nhiêu lần không thể chỉ trích các chủ nhân. Ai? Các ngươi liền không thể giống như ta ổn trọng điểm sao chúng mèo cùng nhau nhìn xem bụng tròn vo tròn vo. Gần nhất hình thể càng ngày càng giống con lật đật mèo cam. Trong lòng đồng nói quả nhiên thật hắn mèo ổn trọng á các người chơi cuồng hoan. Vương Hảo đồng dạng không để ý đến. Dẫn theo xe ra trở lại Thâm Uyên Thành. Yêu hậu cùng A xe xem xét. Lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Giải quyết rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bên này đâu không có việc gì. Đối phương cũng không có tạo thành bao lớn tổn hại. Xét đến cùng đầu chó huyên ngay tại quảng trường nhìn xem. Ngựa vỗ thành choi chiến thuật thành công cũng có cái tiền đề. Chính là người thắng lơ là bất cẩn. Mà lại ngoài thành có tiếp ứng bộ đội. Duy nhất đường nước chảy yêu nguyên bị Tiểu Lam cùng Thuấn Cua thủ giữ. Nội thành quân coi giữ như lâm đại địch. Loại tình huống này, chui vào một chút bất tử sinh vật, cho dù là tinh anh binh chủng, cũng cùng đưa đồ ăn không có khác nhau. Thoáng cách liền bị trấn áp. Sau 15 phút, xe ra tại một trận trong đau đớn tỉnh lại, hắn lập tức toàn bộ người đều không tốt. A, ngươi đã làm gì, ngươi không thể đối với ta như vậy. Hắn thình lình phát hiện thân thể của mình bị giam cầm ở một cái khổng lồ pháp trận chính giữa. Cái này đáng chết pháp trận chính liên tục không ngừng từ hắn yếu đuối trong thân thể rút ra điện lực.